Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 5 của bộ truyện Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tòa Thê của tác giả Nhật Thủy Lưu Ly. Nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tuy gã xe vặt truyền lời rằng dạ các chủ mời mọi lâu chủ đến thư phòng mình, nhưng cũng không dẫn Thiên Liệm đến thư phòng mà đến viện của Gia Trạch ở trong rừng hoa đào. Hoa đào bay trong gió, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng Thiên Liệm lại không có tâm tình thưởng thức, bởi vì nàng ấy đang bận suy nghĩ nên đối phó như thế nào với Gia Trạch. Cuối cùng nàng ấy đưa ra một quyết định, không trao đổi với hắn ta. Dẫu sao hắn ta cũng đã làm việc có lỗi với lâu chủ không cần thiết phải quan tâm tới hắn ta. Về phần nàng ấy, chỉ cần hạ dược để trút giận thay lâu chủ là đủ rồi. Nhưng mà Thiên Liễm cũng không làm theo lời của Bích Tiêu, khiến gã bán thân bất toại, bệnh tật quấn thân. Lần này lâu chủ đến đây khẳng định đã có quyết định của riêng người, nàng ấy lại ra tay với Gia Trạch nhất định sẽ quấy nhiễu kế hoạch của lâu chủ, cho nên lần này hạ dược gì nàng ấy phải suy nghĩ thật kỹ. Sau khi Thiên Liễm nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cảm thấy khiến Dạ Trạch không được ân ái là tốt nhất. Vừa có thể tra tấn Dạ Trạch, vừa có thể khiến hắn không bệnh nặng liệt xương, làm chậm trễ đại hội Võ Lâm. Thiên Liễm vừa đưa ra quyết định, Dạ Trạch liền xuất hiện. Gã vừa xuất hiện, không nói không rằng, liền ôm lấy cổ nàng ấy. Thiên Liễm sửng sốt một chút, ánh mắt lạnh lùng, muốn tránh ra. Nhưng Dạ Trạch vẫn cứ ôm chặt lấy nàng ấy, thấp giọng nói. Lưu Ly, đừng nhúc nhích, để tao ôm nàng một lát. Mặc dù quốc sư đệ nhân đi theo Dạ Trạch đến viện này, nhưng vì lén lút đến xem náo nhiệt nên phải trèo tường vào. Lúc này quốc sư đệ nhân đang muốn tìm Dạ Trạch lại nghe thấy một câu như vậy, cước bộ lập tức ngừng lại, đứng bất động tại chỗ. Thành Long đang theo sát phía sau thấy vậy cũng không khỏi nhíu mày, sương mắt nhìn vẻ mặt của hắn lại hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc của hắn. Nếu nói cũng khéo, bốn người vừa vặn đi ngăn cách bởi một tòa sơn giả, bên này không nhìn thấy, bên kia nhưng lại có thể nghe thấy thanh âm. Võ công của quốc sư đại nhân và Thanh Long cũng không kém, không muốn để hai người kia phát hiện thì không thể nào phát hiện được, nhưng mỗi một âm thanh bên kia bọn họ đều nghe được rõ ràng. Bên kia Thiên Liễm muốn tránh khỏi tay của Dạ Trạch nhưng không đủ khí lực tránh thoát. Nàng ấy vẫn không quên hình tượng bên ngoài của mộ lâu chủ là một nữ tử yếu đuối nên vẫn chưa dùng đến nội lực. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tránh khỏi cái ôm của Gia Trạch, Thiên Liễm cực kỳ ảo não. Hay là đã chết cả nhỉ? Nhưng nghĩ đến việc sẽ phá hỏng kế hoạch của lâu chủ lại nhìn xuống. Bị người đáng ghét ôm một chút cùng gây phiền toái cho lâu chủ, Thiên Liễm vẫn lựa chọn chính mình chịu thiệt một chút. Dẫu sao, nàng ấy cũng đã hạ dược, bây giờ Gia Trạch cũng tương đương với thái giám, bị ôm một chút cũng không có gì. Tuy rằng Thiên Liễm tự an ủi bản thân như thế, nhưng cả người vẫn không thoải mái, hơi thở trên người càng ngày càng băng giá. Gia Trạch rốt cuộc cũng chú ý tới cảm xúc của nàng ấy, nhưng vẫn không buông tay, nhìn nàng ấy, mở miệng nói. Nàng hận ta đúng hay không? Thấy mọi lâu chủ không nói lời nào, Gia Trạch tiếp tục nói. Nàng hẳn là hận ta, dù sao ta cũng đã làm chuyện như vậy với nàng. Ta thừa nhận lúc đó ta rất quá đáng, nhưng mà nàng hiểu được cảm thụ của ta khi đó sao? Ta hận cha nàng, mục đích sống của ta chỉ là báo thù. Ta muốn hắn thống hận, cho dù bản thân phải trả giá bất cứ giá nào. Suy nghĩ này quá mức mãnh liệt, cho nên mới khiến ta đánh mất lý trí. Bây giờ nhắc lại chuyện xưa, Dạ Trạch cũng đã trở nên bình thản. Dừng một chút, Dạ Trạch mới nói. Nhưng mà sau khi đã báo được thù, ta mới cảm thấy không vui vẻ, sẽ thường xuyên nhớ tới nàng. Nhớ tới thời gian lúc trước, nàng còn nhớ hay không? Đây là nơi mà lúc trước chúng ta thích tới nhất. Thiên Liễm không có kiên nhẫn nghe những lời gã nói. Nàng ấy chỉ biết là gã ta đã làm một việc rất quá đáng với lâu chủ. Nàng ấy không quan tâm tới điều gì khác. Thiên Liễm tin chắc rằng lâu chủ cũng sẽ không vì một hai câu nói của gã liền tha thứ cho gã ta. Gia Trạch chăm chú nhìn nàng ấy, thấp giọng nói. Bây giờ ôm nàng vào lòng, ta mới biết được điều ta mong muốn nhất là gì. Lưu Ly, chúng ta bái đường, nàng lại thành thê tử của ta. Quốc sư đại nhân nhìn chằm chằm vào tòa sơn giả, rất muốn đập nát tòa sơn giả ra. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, nhấc chân đang chuẩn bị hành động, Thành Long tay nhanh lẹ mắt giữ chặt hắn, kéo hắn về. Trở lại viện của địa ngục nhai, quốc sư đại nhân mắt lạnh nhìn Thanh Long, lên tiếng. Người tốt nhất là để cho bổn tọa một lời giải thích. Thanh Long nhíu mày nói. Chủ thượng, nếu lúc nãy người giết mộ lâu chủ, người nhất định sẽ hối hận. Từ chủ mẫu trở thành mộ lâu chủ, xem ra Thanh Long cũng rất mất hứng. Quốc sư đại nhân hơi lạnh một tiếng, phất tay áo, rời đi. Hắn sao có thể giết nàng chứ, muốn giết thì cũng phải giết Dạ Trạch. Sở dĩ Thanh Long có thể kéo hắn đi là vì hắn nguyện ý, cho nên hắn sẽ không trút giận lên người thuộc hạ. Hắn chỉ là sợ hãi mà thôi. Tuy rằng điều này nghe có vẻ rất buồn cười, nhưng hắn cũng không tìm bất kỳ lý do gì để che giấu điều này. Năm hắn 5 tuổi, phụ thân nói với hắn, người sẽ đi cùng mẫu thân, không thể chiếu cố hắn nữa. Lúc đó, hắn vẫn rất bình tĩnh nói với người, hắn có thể chiếu cố bản thân mình, mẫu thân sợ tối, nhưng hắn không sợ. Cho nên, phụ thân hắn là nên phụng bồi mẫu thân. Khi đó, hắn cũng hiểu được ý nghĩa của tử vong. Không phải là không quyến luyến, nhưng hắn nhìn ra được phụ thân sống rất thống khổ. Cho nên, hắn không khóc cũng không nháo, không giữ người lại. Hiện tại, hắn lại sợ hãi phải đối mặt với một kết quả, hắn sợ nàng không chọn hắn. Hắn rất hiểu mọi lô chủ, nếu không phải có sự đồng ý của nàng, Dạ Trạch làm sao có thể đến gần nàng. Hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện giữa mọi lô chủ và Dạ Trạch có ẩn tình gì khác. Người khôn khéo như mọi lô chủ làm sao sẽ bị Dạ Trạch lừa gạt. Nhưng mà hiện tại hắn đột nhiên không thể xác định được, có lẽ là vì vẫn còn vương vấn cả ta sao? Tuy rằng quan hệ giữa hắn và mọi lô chủ đã rất thân mật, nhưng mọi lô chủ vẫn chưa chân chính tỏ vẻ gì cả. Có phải nàng vẫn còn đang giãy giụa trong lòng hay không? Hắn luôn luôn cảm thấy nhân tâm không khó đoán, nhưng bây giờ hắn lại không đoán ra được mọi lô chủ đang nghĩ cái gì. Có lẽ không phải không đoán ra được, mà là vì quá để ý, không dám tùy ý đoán, rất sợ bản thân sẽ đoán sai. Nhìn bóng lưng cô đơn của quốc sư đại nhân, lần đầu tiên Thanh Long nhận thức được rõ ràng, mặc kệ là người cần hạng tới mức nào, cuối cùng cũng sẽ bị thương. Một khắc đó, hắn ta có chút oán hận mọi lô chủ. Quốc sư đại nhân ở trong phòng buồn bực hơn nửa ngày, Thanh Long ở bên ngoài cũng không dám rời đi một khắc nào. Không phải hắn ta lo lắng quốc sư đại nhân sẽ làm bản thân bị thương, hắn ta chỉ là lo lắng người sẽ đả thương người vô tội trong cơn giận dữ. Sắp đến giữa trưa là thời điểm nên dùng ngoại thiện. Thanh Long do dự một chút, chuẩn bị gõ cửa, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra. Quốc sư đại nhân bước ra, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Thanh Long thiếu chút nữa không nhận được mà nghĩ rằng có lẽ sáng nay hắn ta bị hoa mắt rồi. Nhai chủ. Quốc sư đại nhân nhìn hắn ta, tà mỉ cười rồi mới từ tốn mở miệng nói. Thông tri cho các môn phái, ai có thể khiến mọi lô chủ tự nguyện leo lên giường của bản nhai chủ, bản nhai chủ sẽ trợ giúp người đó cướp lấy phá thiên đao phổ. Cái gì chứ? Thanh Long rút rút khóe miệng, nói thầm. Vậy không bằng người tự leo lên giường của mọi lô chủ, điều này còn đơn giản hơn nhiều. Quốc sư đại nhân hiếp mắt nhìn hắn. Người có ý kiến sao? Mộ lâu chủ động leo lên giường của hắn và hắn leo lên giường của nàng, một chủ động một bị động, điều này hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, điều hắn muốn chính là quấy vũng nước đục này, khiến cho mộ lâu chủ ở bên trong thời thời khắc khắc đều nhớ tới kẻ đầu sỏ là hắn đây. Nếu luôn nhớ về một người thì sẽ thành thói quen, mà thói quen chính là điều khó có thể thay đổi được. Hắn không tin mình không thắng được một tên Dạ Trạch nhỏ nhoi như thế. Thanh Long vội vàng lắc lắc đầu nói. Thuộc hạ không có ý kiến. Vừa dứt lời, vội vàng đi làm nhiệm vụ quốc sư đại nhân giao phó. Tuy rằng bộ dáng hồ ly của quốc sư đại nhân luôn khiến tiểu tâm can của hắn ta kinh hách, nhưng hắn ta đã quen với việc chủ thượng tính kế người khác, mọi việc đều suy tính kỹ càng, âm hiểm lại giả dối, sự cô đơn không xuất hiện trên người chủ thượng mới tốt. Hy vọng mọi lô chủ sẽ không cô phụ tâm ý của chủ thượng, nếu không... Quên đi, vẫn là không cần suy nghĩ nhiều như thế. Khó khăn lắm chủ thượng mới coi trọng một người, dĩ nhiên hắn ta sẽ chúc phúc cho hai người bọn họ rồi. Về chuyện ban nãy, nếu chủ thượng đã không để trong lòng, dù hắn ta có không vui thì cũng chỉ có thể bỏ qua. Lúc này Bích Tiêu còn đang bận biểu lôi kéo Thiên Liễm thảo luận kết quả của cuộc chiến. Sau khi biết được Gia Trạch chịu thiệt thòi, không cần nói cũng biết Bích Tiêu có bao nhiêu vui sướng. Thấy Thiên Liễm có chút rầu rĩ, Bích Tiêu cũng chỉ nghĩ rằng nàng ấy còn đang bực mình hắn ta, cũng không để điều này trong lòng, hoàn toàn không biết rằng Hữu Hộ Pháp bị Gia Trạch chiếm tiện nghi. Đối với sự việc dọa người này, Thiên Liễm cũng không định nói ra. Hai người họ không biết rằng bọn họ tự ý hành động đã gây ra họa lớn. Không lâu sau đó, Bích Tiêu liền không được thanh tịnh, bởi vì tính cách của Thiên Liễm rất lạnh lùng, cũng không thích ứng phó người khác, cho nên hắn ta luôn là người giao thiệp với các môn phái, Thiên Liễm cũng không cần phải bận tâm việc này. Bây giờ có người cầu kiến mọi lâu chủ, dĩ nhiên cũng do Bích Tiêu ứng phó. Vừa mới đuổi một người đi lại có thêm một người khác tới, lúc đầu Bích Tiêu cũng không cảm thấy có gì không đúng, dẫu sao Phá Thiên Đao Phổ cũng có liên quan không nhỏ tới mọi lâu chủ, ngày mai lại là đại hội võ lâm, hôm nay có người cầu kiến mọi lâu chủ thì cũng là chuyện rất đổi bình thường. Hai ngày trước cũng đã có không ít người tới. Nhưng rất nhanh Bích Tiêu liền cảm thấy không đúng, người tới càng lúc càng nhiều, hắn ta còn chưa kịp đuổi đi lại có thêm người tới nữa. Cuối cùng những người đó tụ lại thành một đám đông, hơn nữa còn mặc kệ Bích Tiêu nói thế nào cũng không chịu rời đi, kiên trì cầu kiến mọi lâu chủ. Nhiều người dĩ nhiên ồn ào quấy nhiễu mọi lâu chủ đang ở trong phòng tĩnh tâm, có chút không vui lại lùi ra khỏi phòng, trực tiếp mở miệng hỏi: Minh Y, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Một lát sau mới nghe giọng nói không chút cảm xúc của Minh Y vang lên nói: Các môn phái của Võ Lâm hầu như đều tề tụ ở đây, tất cả đều muốn gặp chủ mẫu. Thật hiển nhiên khoảng lặng ban nãy là do y phải ra ngoài để xem xét tình huống. Nghe vậy mọi lâu chủ không khỏi nhíu mày, nàng không nghĩ rằng các môn phái của Võ Lâm đột nhiên đoàn kết như vậy. Còn Phiêu Miểu Trang và Kinh Thiên Điện thì thế nào? Bây giờ Hướng Liên Thiên Các là các chủ, hẳn là sẽ không tùy ý lộ diện. Về phần Địa Ngục Nhai, nàng hoàn toàn không để ý tới, cho dù quốc sư đệ nhân có tới thì cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Ngọc công tử đại đới, thường nào cũng vẫn như cũ không xuất hiện. Mọi lâu chủ gật gật đầu, cất chai chai lọ lọ vào, phủi phủi tay, chuẩn bị đi ra ngoài gặp Võ Lâm đồng đạo. Thấy mọi lâu chủ xuất hiện, Bích Tiêu nhẹ nhõm thở ra một hơi, đồng thời hắn ta cũng nhíu mày, cẩn thận ngẫm nghĩ rằng đây là chuyện gì chứ? Chẳng lẽ những môn phái này đang muốn kết thân đồng minh với nhau, chuẩn bị đối phó với Lạc Tiên Lâu sao? Nhưng có nhiều môn phái như vậy, muốn thống nhất cũng không phải là dễ dàng. Vả lại, lực uy hiếp của Lạc Tiên Lâu vẫn còn rành rành ra đó, ai cũng không muốn thành vật hy sinh, chỉ âm thầm động thủ. Nếu vài môn phái kết thành đồng minh thì không phải là chuyện lạ gì. Nhưng bây giờ, hầu như tất cả các môn phái của Võ Lâm đều tề tụ đông đủ, thật sự là rất kỳ quái. Rốt cuộc là những người này bị cái gì kích thích chứ? Mọi lâu chủ, mọi người vẫn còn rất khách khí. Mọi lưu ly quét mắt qua mọi người, ngồi xuống vị trí chủ tọa, thản nhiên mở miệng nói: Chư vị tới tiểu viện của ta là có việc gì hay sao? Mọi người đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao để mở miệng nói. Dẫu sao đi nữa, lời nói đó của nhà chủ Địa Ngục Nhai quả thật rất ngạ ngấn. Nếu nói trắng ra, mọi lâu chủ nhất định sẽ tức giận. Không ai ngờ được, người mở miệng đây là Ngọc Công Tử. Nhà chủ Địa Ngục Nhai thông tri cho các môn phái, nếu ai giúp hắn đoạt được nàng, hắn sẽ giúp người đó cướp lấy Phá Thiên Đao Phổ. Trong giọng nói có một tia lo lắng, không dễ phát hiện ra. Mọi người nhìn phản ứng của mọi lâu chủ, thấy nàng ngẩn ra một lát, liền tiếp tục hờ hững, chỉ hỏi một câu: Đây là nguyên văn sao? Trong lúc nhất thời, mọi lâu chủ cũng không biết quốc sư đệ nhân lại muốn chơi trò gì nữa. Bất quá xem xét tình hình, quốc sư đệ nhân rõ ràng muốn quấy vụng nước đục này, làm ra sự việc nham hiểm như thế, thái độ của quốc sư đệ nhân không thể nào đứng đắn như vậy được, phải rất ngại ngấn mới đúng. Tuy rằng thân phận nhai chủ địa ngục nhai phức tạp hơn thân phận quốc sư đại nhân, nhưng thật ra lại tự tại hơn rất nhiều. Nếu thân phận bây giờ của Vân Nhân Dịch là quốc sư đại nhân, hắn sẽ đứng đắn một chút, cũng tỏ vẻ bí hiểm. Nhưng mà, đối với thân phận nhai chủ địa ngục nhai, hắn lại có thể tùy tâm sở dục, một chút cũng không cần phải cố kỵ cái gì. Huống hồ, đoạt được nàng sao? Nàng vốn đã gả cho hắn, nếu quốc sư đại nhân cố ý nói như vậy, đúng là có chút dư thừa. Nếu không, những gì hắn làm là vì muốn nàng cùng nhai chủ địa ngục nhai có quan hệ mờ ám, khiến nàng phải gánh tội danh Thủy Tín Dương Hoa sao? Ngọc công tử cảm thấy trong lòng nao nao, dương mắt nhìn nàng. Đây quả thật không phải là nguyên văn. Y đột nhiên có một loại ảo giác rằng mộ lâu chủ giống như rất quen thuộc với nhai chủ địa ngục nhai, cho nên ngay cả cách thức nói chuyện của hắn cũng nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời, Quân Như Ngọc cũng không biết nên nói như thế nào, bởi vì nếu y nói ra nguyên văn, y cảm thấy bản thân sẽ vấy bẩn nàng. Đã có y mở đầu, những người khác cũng không cần phải câu nệ như vậy. Có một vài người đã nhanh nhẩu nói ra nguyên văn của nhà chủ địa ngục nhai. Ai có thể khiến cho mộ lâu chủ tự nguyện leo lên giường của bản nhà chủ? Bản nhà chủ sẽ trợ giúp người đó cướp lấy phá thiên đao phủ. Bích Tiêu vừa nghe được đã nổi trận lôi đình. Địa ngục nhai đúng là quá quắc. Vừa dứt lời liền ngẩng đầu nhìn mộ lâu chủ hỏi nàng. Lâu chủ, có cần Triệu Vũ Sát trở về hay không? Vũ Sát, trưởng lão của Lạc Tiên Lâu, chỉ phụ trách giết người, việc am hiểu nhất cũng là giết người. Bất quá, bởi vì hắn ta quá mức thần bí, cũng đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ như thương dực, cho nên rất ít người biết đến sự tồn tại của hắn ta. Hầu hết người trong dân hồ chỉ biết được Lạc Tiên Lâu có tả hữu hộ pháp, lại không biết Lạc Tiên Lâu còn có hai vị trưởng lão. Cũng có một ít người biết Lạc Tiên Lâu có hai vị trưởng lão, nhưng lại không biết họ là thần thánh phương nào, dĩ nhiên là không biết sở trường của hai người họ rồi. Dưới tấm khăn che mặt, mọi lô chủ con môi cười mỹ hoặc xen lẫn nguy hiểm. Không phải là quốc sư đệ nhân luôn leo lên giường của nàng mà trong lòng vẫn còn bất nản nên mới làm như vậy chứ? Dám gây phiền toái cho nàng sao? Thấy bộ dáng phẫn hận của Bích Tiêu, mọi lô chủ thản nhiên nói: Không cần xúc động như vậy, chút chuyện nhỏ này cũng không cần tới Vũ Sát ra mặt đâu. Sau khi mọi người nghe, thần sắc không giống nhau. Chuyện nhỏ sao? Chẳng lẽ mọi lô chủ còn chưa rõ tình huống hiện tại sao? Nhà chủ địa ngục nhai coi trọng nàng, muốn bắt nàng lên giường của hắn. Có người lại cảm thấy không phải là nhà chủ địa ngục nhai coi trọng mọi lô chủ, mà là mọi lô chủ đắc tội hắn. Cho nên nhà chủ địa ngục nhai tác phong quỷ dị, muốn bắt mọi lô chủ lên giường để làm nhục nàng. Mặc kệ chuyện này là như thế nào, thế lực của địa ngục nhai cũng ngang ngửa với Lạc Tiên Lâu. Hơn nữa, câu nói kia của địa ngục nhai rõ ràng là muốn phát động các môn phái võ lâm đối phó với mọi lô chủ. Dù cho Lạc Tiên Lâu có lợi hại đi chăng nữa thì cũng không thể đối phó với nhiều người cùng một lúc được. Ngay cả Quân Như Ngọc cũng không nhìn được mà nhíu mày. Tuy rằng y biết mọi lô chủ rất thông minh, nhưng nhai chủ địa ngục nhai cũng không phải là người dễ đối phó. Y chỉ sợ nàng gặp phiền toái vào lúc này. Đúng lúc tâm tư của mỗi người mỗi khác, mọi lô chủ chỉ thản nhiên nhìn bọn họ một cái, rất ư là bình tĩnh hỏi: Nếu là như vậy, chư vị định làm như thế nào để bản lô chủ tự nguyện leo lên giường của nhai chủ địa ngục nhai đây? Nàng vừa cất lời, chung quanh đột nhiên tĩnh lặng lại. Sau đó có người nhỏ giọng nói: Kỳ thật, nhà chủ địa ngục nhai cũng coi như là nhân trung long phượng rồi. Bích Tiêu nhìn người nọ, cười lạnh một tiếng rồi mới nói: Hải Dương muốn đổi sang may mối cho người khác hay sao? Nếu đã may mối thì cũng nên chọn người tốt mà làm mai chứ. Nhưng lâu chủ đã lập gia đình, không cần người may mối nữa. Nếu như bổn hộ pháp không nhớ lầm thì Hải Dương là bên phe của chính đạo đi. Lúc trước còn hồ cái gì mà diệt trừ địa ngục nhai để trừ hại cho võ lâm? Hải Dương còn rất tích cực mà, sao bây giờ lại khen ngợi tà ma ngoại đạo? Hải Dương có vẻ rất thưởng thức nhà chủ địa ngục nhai, chẳng lẽ muốn gia nhập vào nơi đó hay sao? Diệp Ban chủ da mặt mỏng, bị Bích Tiêu chăm chọc, sắc mặt đỏ bừng, không biết là do giận dữ hay là nguyên nhân khác, nhưng gã cũng không nói thêm gì nữa. Tuy Diệp Ban chủ da mặt mỏng, nhưng còn rất nhiều người da mặt dày. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, vài người nhẹ nhàng khuyên nhủ, có người uy hiếp, thậm chí có người khẳng khái nói: nếu mộ lâu chủ làm trái ý nhà chủ địa ngục nhai, trong cơn giận dữ, hắn sẽ cướp đoạt phá thiên đao phổ. Nếu phá thiên đao phổ rơi vào tay địa ngục nhai, thì mộ lâu chủ chính là trợ vụ vi ngược. Bích Tiêu tức giận tới mức suýt nữa là động thủ. Nhưng mà khi hắn ta càng tức giận thì bề ngoài càng bình tĩnh. Sắc mặt của Ngọc Công Tử cũng không dễ nhìn chút nào. Đây chính là nhân tính. Một quyển đao phổ cũng có thể khiến võ lâm chia năm xẻ bảy. Cũng là nguyên nhân y không thích giao du với người khác. Y chưa bao giờ thích phân tranh. Nếu không phải sự việc có liên quan tới mọi lô chủ, hắn nhất định sẽ không xuất đầu lộ diện rồi. Nhân vật chính của chúng ta, mọi lô chủ, lại vô cùng thờ ơ. Đợi cho mọi người nói đủ rồi, nàng mới chậm rãi mở miệng nói: nếu ai có thể khiến nhà chủ địa ngục nhai sợ nữ nhân như Lan Như Hổ, Lạc Tiên Lâu hứa sẽ lấy phá thiên đao phổ làm quà tạ lễ. Trong nháy mắt, sân viện liền im lặng, không có một tiếng động nào. Thấy lời nói của bản thân đã có hiệu quả, mọi lâu chủ mới chậm rì rì tiếp tục nói: tuy rằng thế lực của địa ngục nhai tương đương với Lạc Tiên Lâu, nhưng thanh danh lại kém hơn rất nhiều. Tin rằng trong lòng các vị cũng đã hiểu rõ điểm này. Vả lại, nhà chủ địa ngục nhai chỉ nói là trợ giúp chư vị cướp phá thiên đao phổ, cũng không đảm bảo rằng sẽ cướp được. Chỉ cần địa ngục nhai ra sức đã xem như là giữ lời hứa. Chư vị cảm thấy có thể tin được một lời nói không mang chút thành ý như vậy hay sao? Sau khi nghe xong lời nói của mộ lâu chủ, có rất nhiều người bị dao động. Mọi người nghĩ rằng với thế lực của địa ngục nhai, nếu bọn họ được địa ngục nhai hỗ trợ thì chắc chắn sẽ lấy được phá thiên đao phổ. Dẫu sao, đây chính là địa ngục nhai thông tri toàn bộ võ lâm. Nếu địa ngục nhai dám nuốt lời thì chẳng phải lừa gạt toàn bộ nhân sĩ giang hồ hay sao? Cho dù địa ngục nhai là tà ma ngoại đạo, lại không để ý đến thanh danh thì cũng sẽ có chút cố kỵ đi. Khi nghe những lời nói của mộ lâu chủ, đầu óc mê muội của mọi người cuối cùng cũng thanh tĩnh trở lại. Lời nói của nhai chủ địa ngục nhai đúng là có một lỗ hổng rất lớn. Nếu mộ lâu chủ chỉ nói nhai chủ địa ngục nhai không đủ thành ý, chắc chắn sẽ có rất nhiều người vẫn tiếp tục làm chuyện điên rồ, bởi vì điều kiện này có sự dụ hoặc vô cùng lớn. Nhưng mà bây giờ mộ lâu chủ lại đưa ra một điều kiện cũng dụ hoặc không kém. Dĩ nhiên mọi người sẽ cân nhắc suốt cuộc điều kiện nào là có lợi hơn. Lạc Tiên Lâu là người trong chánh đạo, dĩ nhiên là coi trọng danh dự hơn địa ngục nhai. Với lại, thanh danh của Lạc Tiên Lâu vẫn luôn rất tốt. Nay lâu chủ Lạc Tiên Lâu còn tự mình hứa hẹn, tuyệt đối là có thể tin tưởng được. Về điểm này, mọi người không chút nào nghi ngờ mọi lâu chủ. Vậy mới nói, đứng đầu chính đạo cũng có cái lợi của nó. Tuy rằng có vài lúc ra tay còn phải cẩn thận một chút, nhưng vào thời điểm mấu chốt, thanh danh này vẫn có tác dụng rất lớn. Nhìn thấy dao động trong mắt của mọi người, mọi lâu chủ mới từ tốn nói: huống hồ chư vị muốn làm gì để bản lâu chủ động leo lên giường của nhà chủ địa ngục nhai, cưỡng bức, dụ dỗ hay là kê đơn? Nếu mọi việc đơn giản như các vị nghĩ thì sao nhà chủ địa ngục nhai lại không tự mình động thủ mà phải cần chư vị ra tay chứ? Có người không chịu nổi đã hỏi thẳng: vậy phải làm như thế nào mới có thể làm cho nha chủ địa ngục nhai sợ nữ nhân như Lan Nhỏ Hổ chứ? Câu hỏi này đã minh chứng cho việc gã ta muốn đòi chiến tuyến. Những người khác cũng nhìn mọi lâu chủ chăm chú đợi câu trả lời của nàng. Mọi lâu chủ câu môi cười, ngón tay gõ gõ trên tay vịn của tòa ỷ, không theo bất kỳ tiết tấu nào, ngựa khí vẫn thập phần hờ hững. Việc này đơn giản hơn nhiều, chỉ cần chư vị tìm thật nhiều nữ nhân có nhan sắc dọa người thường xuyên xuất hiện trước mặt nhai chủ địa ngục nhai thì tự nhiên hắn sẽ sợ nữ nhân như Lan Như Hổ. Điều này rõ ràng dễ dàng hơn việc các vị cưỡng ép bản lâu chủ động leo lên giường của nhai chủ địa ngục nhai. Phần nhân dịch dám gây phiền toái cho bản lâu chủ, ghê tởm, người đi chết đi. Đương nhiên mọi lâu chủ không hy vọng quốc sư đệ nhân sẽ sợ nữ nhân như Lan Như Hổ, nhưng mà ai bảo hắn dám gây phiền toái như vậy cho nàng. Dĩ nhiên nàng phải hảo hảo báo đáp hắn, dù không gây tởm chết hắn thì nàng cũng muốn hắn phiền chết. Nếu quốc sư đại nhân không sợ nữ nhân như lang như hổ thì nàng cũng không cần thực hiện lời hứa. Nàng cũng đã suy tính kỹ càng. Quốc sư đại nhân xảo hoạt như vậy, biết đâu sẽ dùng điều này để làm điểm đột phá. Giả vờ sợ nữ nhân như lang như hổ khiến cho mọi người nhìn về phía nàng, bước nàng thực hiện hứa hẹn. Nhưng nàng đã có biện pháp để đối phó với quốc sư đại nhân rồi. Chỉ cần quốc sư đại nhân không sợ nàng như lang như hổ, vậy thì không tính là hắn sợ nữ nhân như lang như hổ. Nếu quốc sư đại nhân dám giả vờ sợ nàng thì hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lên được sườn của nàng. Đáy mắt mọi lâu chủ lóe lên một tia tinh quang, nhìn mọi người đang thảo luận nên đi tìm nữ nhân ở đâu, nên tìm càng nhiều càng tốt, loại nữ nhân gì. Nàng nhẹ nhàng cười. Còn đám người dám gây phiền toái cho nàng dĩ nhiên cũng nên trả giá. Nhà chủ địa ngục nhai bị chọc cho phiền muộn thì sẽ tìm đối tượng xả giận, mà đối tượng xả giận chắc chắn không phải là nàng. Quân Như Ngọc nhìn một màn này, đáy mắt vương ý cười. Xem ra nàng không cần sự giúp đỡ của hắn rồi. Mọi người thương lượng xong xuôi liền cáo từ, chỉ còn lại Ngọc công tử. Y đứng lên nhìn mọi lâu chủ lên tiếng: đến viện của ta ngồi một chút, sư muội của ta muốn gặp nàng. Ngữ khí thân thiết của y hệt như bạn hữu lâu năm. Mọi lâu chủ do dự trong chốc lát, sau đó gật gật đầu. Nàng vốn muốn đi xem quốc sư đệ nhân phản kích như thế nào, bây giờ Quân Như Ngọc đã mở lời, nàng cũng đành phải từ bỏ ý định này rồi. Bích Tiêu nhìn theo bóng dáng của họ, gãi gãi đầu. Thiên Liễm vừa xuất hiện đã thấy bộ dáng khó hiểu của hắn ta, không khỏi hỏi: làm sao vậy chứ? Ngọc công tử mời lâu chủ đi, lâu chủ cư nhiên lại đi, vì sao lâu chủ lại nể mặt Ngọc công tử như vậy? Sẽ không phải là vì coi trọng Ngọc công tử đi? Chẳng lẽ mọi lâu chủ đã quên người là phụ nhân hay sao? Thiên Liễm trừng mắt nhìn hắn: người đã quên chuyện 2 năm trước rồi sao? Nghe vậy, Bích Tiêu suy nghĩ trong giây lát rồi mới thì thầm: lúc đó Ngọc công tử chỉ là nhất tài chi lao mà thôi, lâu chủ thật sự là quá khách khí rồi. Nhưng ngẫm lại thì đúng là lâu chủ rất không thích thiếu người khác ân tình. Kỳ thật nếu lúc ấy Ngọc công tử không ra tay thì lâu chủ vẫn có thể giải quyết được. Bất quá Ngọc công tử chỉ là có lòng tốt mà thôi, vả lại nếu y ra mặt, quả thật lâu chủ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lâu chủ không chỉ nhớ rõ phần ân tình này mà còn chờ cơ hội để trả ơn đấy. Thiên Liễm thở dài: bởi vậy mới nói lâu chủ với Ngọc công tử căn bản không có khả năng. Vì sao chứ? Người đã thấy người thân khách khí với nhau sao? Người đã thấy lâu chủ khách khí như vậy với quốc sư đại nhân hay sao? Bích Tiêu khựng lại một chút, gật đầu nói: đã thấy. Chỉ là phi thường khách khí, nói thẳng ra đó là dối trá khách khí. Hắn là sợ quấy rầy tới Ngọc công tử, hướng Liên Thiên Các sắp xếp cho y một tiểu viện rất yên tĩnh. Hai người ngồi trong đình ở viện của y. Quân Như Ngọc bảo nhà hoàng dân trà, mới hỏi mọi lâu chủ: nàng có khỏe hay không? Thanh âm vẫn ôn hòa như trước, làm mang theo một ít cảm xúc phức tạp khác. Mọi lâu chủ vốn đang chờ y bàn chuyện chính sự, liền nhìn y, nhìn đôi mắt có chút phức tạp của y, đã có chút hiểu được, không khỏi nhíu mày, trong nháy mắt lại giãn ra, nhẹ cười nói: rất tốt, đà tạ Ngọc công tử đã quan tâm. Tô cô nương đâu? Ở trong chốn giang hồ, sư muội của Ngọc công tử Tô Hân cũng rất nổi danh, nàng ấy chính là Kinh Hồng tiên tử, đệ nhất mỹ nhân trong chốn võ lâm. Tiểu nữ tử có được mọi lâu chủ nhớ tới, thật sự là tâm sinh hữu hạnh mà. Giọng nói thanh thúy vừa cất lên đã để cho người khác yêu thích. Tô Hân chậm rãi đi tới, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt như tranh vẽ, mắt tựa như hồ nước mùa thu, quả không phụ danh hiệu Kinh Hồng tiên tử, bài bổng tựa như cánh hồng kinh động, mỹ miều như dáng vẻ du long. Tuy Tô Hân đang cười nhưng trong lòng lại đang thở dài, sư huynh đúng là thật không biết có nên nói y rất tốt hay không nữa. Rõ ràng là thích người ta mà còn rụt rè hơn cả nữ tử, lại còn không gặp nhau đã 2 năm, khiến cho nàng ấy không nhìn được mà suy nghĩ. Có thể là nàng ấy đã nghĩ nhiều quá rồi chăng? Kỳ thật sư huynh chỉ là thưởng thức mọi đôi chủ mà thôi. Nhưng mà

Trong liên trì, trên lan can, khắp nơi đều là người, bức tường ngăn cản ngoài viện và trong cũng hóa thành bộ phấn. Những đại hiệp này chỉ cần nhìn thôi đã thấy sợ. Nếu nhà chủ Địa Ngục Nhai muốn mệnh của bọn họ thì đến bây giờ họ còn sống sao chứ? Đây là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến võ công bí hiểm của nhà chủ Địa Ngục Nhai, hoàn toàn không dám đánh chủ ý với hắn nữa. Quốc sư đệ nhân không rảnh mà bận tâm tới tâm tình của bọn họ, lập tức đi tới viện của Mộ Lâu chủ. Hắn muốn tìm người nào đó để hảo hảo trao đổi. Tuy rằng nhìn quốc sư đại nhân rất tốt, nhưng trong lòng vẫn còn nhớ kỹ chuyện buổi sáng. Nếu là như bình thường, xảy ra chuyện nhỏ như vậy, thì hắn có lẽ chỉ cười cho qua, hoặc là nghĩ ra một mưu kế nhỏ để phản công. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có tâm tình để làm như thế. Thành Long nhìn thấy chủ thượng rời đi, vội vàng đi theo. Không may là, mọi lâu chủ còn chưa trở về, quốc sư đại nhân lại không gặp được nàng. Bích Tiêu và Thiên Liễm vốn không có hảo cảm với Địa Ngục Nhai, cộng thêm việc nhà chủ Địa Ngục Nhai đã nói lời vũ nhục với lâu chủ, nên nhà chủ Địa Ngục Nhai hỏi lâu chủ nhà bọn họ ở đâu, hai người dĩ nhiên là không chịu nói. Cuối cùng, Thành Long nổi nóng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Không nói cũng được, nếu như không thấy mọi lâu chủ, thì cũng đừng trách Địa Ngục Nhai, đã nói cảnh báo với các người trước. Bích Tiêu cùng Thiên Liễm vừa nghe, trong lòng lập tức căng thẳng. Nhưng mà thanh danh của Địa Ngục Nhai rất kém, hai người cũng không biết có nên tin tưởng hay không đây. Thành Long thấy hai người đã dao động, liền bồi thêm một câu. Ngày mai là đại hội võ lâm rồi, gia các chủ. Câu nói kế tiếp, Thành Long cũng không nói hết, để hai người họ tùy ý tưởng tượng. Tuy buổi sáng gia các chủ biểu hiện giống như là vẫn còn vương vấn với mọi lâu chủ, nhưng Thành Long biết rõ mục đích của gia trạch tuyệt đối không đơn giản như vậy. Dù Mộ Lâu chủ có bị tình cảm che mờ lý trí, nhưng hai vị trước mắt hắn ta nên hiểu được gia trạch không có ý tốt với Mộ Lâu chủ. Thiên Liễm nhớ tới chuyện buổi sáng, lúc ấy gia trạch còn nói gã nhất định sẽ khiến nàng quay về bên cạnh gã. Nàng ấy trầm mặc không nói, thì gia trạch đã ý vị thâm trường nói. Ta sẽ khiến nàng đồng ý. Thiên Liễm vốn không để ý những lời đó trong lòng, nhưng bây giờ nghĩ lại, trong lòng không khỏi có chút bất an, nhìn Bích Tiêu. Bích Tiêu trầm mặc nhìn quốc sư đệ nhân và Thanh Long một chút, mới suy nghĩ, mở miệng nói. Lâu chủ đang ở chỗ của Ngọc Công Tử. Tuy rằng nhai chủ Địa Ngục Nhai rất đáng giận, nhưng Bích Tiêu lại cảm thấy hắn thuận mắt hơn rất nhiều người, danh môn chính phái. Nếu không phải là Tiên Lâu có một ít mâu thuẫn với Địa Ngục Nhai, thì Bích Tiêu rất thưởng thức tác phong hành xử của Địa Ngục Nhai. Cho nên, hắn ta lựa chọn tin tưởng Địa Ngục Nhai một lần. Không phải là hắn ta tin tưởng lời nói của Thanh Long, mà là tin tưởng rằng Địa Ngục Nhai không có ý định mọi lâu chủ. Huống hồ, có Ngọc Công Tử ở đó, nhà chủ Địa Ngục Nhai có muốn làm gì cũng không dễ dàng. Ngọc Công Tử sao? Quốc sư đại nhân mím môi, tâm tình vốn đang rất tồi tệ, giờ đang có xu hướng càng tệ hơn nữa. Hắn không nói một câu, xoay người, bước đi. Thanh Long nhanh nhẹn đi theo phía sau hắn. Bích Tiêu và Thiên Liễm nhìn nhau, cũng đi theo. Thiên Liễm thấp giọng hỏi. Người cảm thấy bọn họ sẽ không hại lâu chủ chứ? Bích Tiêu gật gật đầu, mở miệng nói. Lâu chủ cũng không phải là quá hồng mềm, mặc người ta bóp. Lúc trước, hắn ta không chịu nói nơi lâu chủ đang ở, cũng vì ân oán giữa Lạc Tiên Lâu và Địa Ngục Nhai. Phản ứng đầu tiên khi có liên quan tới Địa Ngục Nhai chính là đối nghịch. Bớt quá, nhìn nhai chủ Địa Ngục Nhai đúng là có đại sự. Hắn ta có chút lo lắng. Có phải sự háo thắng nhất thời của bản thân đã làm chậm trễ chuyện có lâu chủ rồi hay không? Tuy ngoài miệng nói mọi lâu chủ không phải là quả hồng mềm, nhưng hắn ta cùng Thiên Liễm nhanh nhẹn theo sát quốc sư đại nhân thì đã biết hai người họ vẫn rất lo lắng. Cũng không biết Địa Ngục Nhai đã làm bao nhiêu việc ác với Lại Tiên Lâu mà khiến cho hai vị tả hữu hộ pháp phải cẩn thận không thôi. Bốn người vốn định đi tìm Ngọc Công Tử, nhưng lại đụng phải gia trạch ở trên đường. Lời nói của nhai chủ Địa Ngục Nhai dĩ nhiên là gia trạch cũng nhận được. Gã ta cảm thấy rất tức giận. Thứ nhất, bởi vì mọi lô chủ là người gã ta đã xem trọng. Lời này của nhai chủ Địa Ngục Nhai chẳng khác nào muốn cướp người với gã. Nguyên nhân thứ hai là gã ta chưa bao giờ muốn xuất ra phá thiên đao phổ. Lời nói của nhai chủ Địa Ngục Nhai

cái gì hắn ta cũng không biết, vẫn là để chủ thượng bịa đặt đi, hắn ta không dám nói lung tung đâu. Mộ lâu chủ vẫn còn không cam lòng, nhìn dạ trạch chưa kịp thu thập, cuối cùng quyết định đuổi theo quốc sư đại nhân. Bộ dáng của quốc sư đại nhân đúng là khiến người khác lo lắng. Không thể trách mộ lâu chủ đột nhiên ngốc như vậy. Tuy rằng hiện tại bộ dáng cô đơn của quốc sư đại nhân là hoàn toàn giả, nhưng cảm xúc ban nãy là thật, thật thật xa giả, rất khó để phán đoán. Thấy hai người một trước một sau rời đi, Thanh Long trực tiếp đá dạ trạch ngất xỉu. Lá gan của gã đúng là rất lớn, dám đãi thường chủ thượng, còn bày đặt không cam lòng nữa chứ. Nếu chủ thượng không giận dỗi với chủ mẫu, chỉ bằng thứ công phu mèo quào ba chân của gã ta cũng vọng tưởng có thể đãi thường được chủ thượng hay sao? Bích Tiêu và Thiên Liễm mờ mịt không rõ, quan hệ giữa lầu chủ và nha chủ Địa Ngục Nhai rất tốt sao? Chuyện này là từ khi nào chứ? Lúc này Minh Y xuất quỷ nhập thần đột nhiên hiện thân, lạnh giọng hỏi: chủ thượng đã xảy ra chuyện gì? Đây cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy quốc sư đại nhân quỷ dị như thế, cho nên mới không kịp ra tay cứu người. Thanh Long liếc mắt xem thường, tức giận nói: còn có thể là chuyện gì chứ, chỉ là ghen thôi, ta cũng không nghĩ tới chủ thượng sẽ làm ra chuyện tổn hại tới bản thân như vậy. Cũng may là biểu hiện của mọi lô chủ cũng không làm người ta thất vọng. Ghen sao? Thanh âm không chút phập phồng, muốn nói rằng người khiến nghi vấn thật sự làm khó y. Thanh Long thở dài rồi mới đáp: buổi sáng mọi lâu chủ để cho dạ trạch ôm, dạ trạch còn nói vài lời buồn nôn, chủ thượng vừa nghe sau đó liền bị kích thích. Minh Y không khỏi nhíu nhíu mày. Nguyên cả buổi sáng chủ mẫu căn bản không có ra khỏi phòng. Cái gì? Thanh Long trừng mắt nhìn y. Người chắc chắn hay sao? Về dạ trạch là ôm ai chứ? Thiên Liệm cúi đầu không nói lời nào. Bích Tiêu nhíu nhíu mà nhìn nàng ấy. Thật hiển nhiên người bị dạ trạch ôm chính là Thiên Liệm. Bất quá Thanh Long tạm thời không có suy nghĩ nhiều như vậy. Thấy Minh Y gật gật đầu một cái, hắn ta khóc không ra nước mắt nói: Minh Y lão đại, nếu người đã biết chân tướng sự việc, vì sao lại không nói? Cứ như nhìn chủ thượng và chủ mẫu ầm ĩ với nhau lâu như vậy chứ. Người khổ chính là hắn. Nguyên cả buổi sáng hắn ta không dám rời khỏi chủ thượng nửa bước, chỉ sợ người sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa. Sự thật đã chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng. Nếu hắn ta ly khai trong chốc lát, chủ thượng liền tự mình hạ bản thân rồi. Thanh Long rất bội phục Minh Y. Chủ thượng còn thông tri cho các môn phái võ lâm oanh động như vậy mà vị lão đại này lại không chút để ý. Y chỉ cần nói một tiếng thì chủ thượng còn cần rối rắm lâu như vậy sao chứ? Kỳ thật cũng không lâu lắm, chỉ là một buổi sáng mà thôi. Bất quá đối với Thanh Long bị bà lây chịu khổ, một buổi sáng đúng là rất lâu rồi. Minh Y nhìn một chút, sau đó mà không đổi sắc nói một câu: ta cứ tưởng tình thú giữa chủ thượng và chủ mẫu. Y cũng không biết chủ thượng hiểu lầm. Thanh Long loạn choạng, suýt nữa thì ngã sắp xuống đất. Sợ hắn ta mới biết thì ra Minh Y đã lạnh như băng lấy cua ngược. Ánh mắt của Bích Tiêu khiến cho Thiên Liễn càng cảm thấy rất áp lực, không khỏi mở miệng hỏi: nhà chủ Địa Ngục Nhai có quan hệ gì với quốc sư đại nhân? Sẽ không phải là như nàng ấy đang nghĩ chứ? Kỳ thật sự việc đã rất rõ ràng, Minh Y là thuộc hạ của quốc sư đại nhân, bây giờ lại xưng hô nhai chủ Địa Ngục Nhai thành chủ thượng. Thanh Long nhìn nàng ấy một cái, do dự một chút rồi mới trả lời: sống như điều mà nàng đang nghĩ. Bích Tiêu và Thiên Liễm đều là thuộc hạ thân tín của chủ mẫu, chủ thượng lại nhận định chỉ mình chủ mẫu. Nếu đã như vậy, bọn họ nhất định sẽ biết được thân phận của chủ thượng. Hơn nữa Minh Y lại hiện thân không chút cố kỵ, không hề phòng bị hai người họ. Mà ý tưởng của Minh Y bình thường hơn phần nữa chính là ý tứ của chủ thượng. Bích Tiêu hừ hừ nói: Thiên Điểm, không cần giờ đi lực chú ý của ta. Có phải ngươi nên nói rõ một chút chuyện lâu chủ bị dạ trạch ôm là thế nào hay không? Hắn ta vốn định để Thiên Điểm đi thu thập dạ trạch, thuận tiện xem thử thái độ của dạ trạch đối với lâu chủ. Cho nên hắn ta mới để nàng ấy cải trang thành lâu chủ để đi tiếp cận dạ trạch. lại không ngờ rằng sẽ gây ra hiểu lầm lớn như vậy, càng không ngờ được Thiền Liễm sẽ chịu thiệt thòi. Thời điểm hai người bọn họ vừa gia nhập Lạc Tiên Lâu, gần như là cùng lúc, Thường Dục và Vũ Sát là Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ, bình thường đều là hắn ta và Thiên Liễm đi theo lâu chủ. Hai người có thể xem như người thân cận nhất của nhau. Bây giờ, Bích Tiêu biết Thiên Liễm chịu thiệt, dĩ nhiên hắn ta không cho qua. Huống hồ, đây cũng là do hắn ta tạo thành. Vẻ mặt của Thiên Liễm vẫn không thay đổi. Nàng ấy biết được Bích Tiêu đang quan tâm mình, mím mím môi, mở miệng nói. Già Trạch vừa thấy ta liền ôm lấy, ta sợ bị vạch trần thân phận, cho nên... Thanh Long nhìn không được, nhíu mày. Nếu như ta nhớ không nhầm, thì nàng rất am hiểu y thuật đi. Nàng hẳn là sợ có ngâm châm trên người mới đúng. Nàng không dùng nó để châm gã ta hay sao? Thiên Liễm hư lạnh nói. Trên người ta có, nhưng trên người lâu chủ không có. Nếu nàng ấy đã cải trang thành lâu chủ, dĩ nhiên sẽ không dùng thứ lâu chủ không có. Bích Tiêu có chút đau đầu nhìn Thiên Liễm. Hắn ta sớm phải nghĩ tới chứ. Thiên Liễm luôn tận tâm với lâu chủ, biết lâu chủ sợ phiền toái, bản thân nàng ấy tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho lâu chủ. Mỗi lần Thiên Liễm sắm vai lâu chủ, nàng ấy đều ngàn vàng cẩn thận, không một chút sai lầm. Bích Tiêu cũng không nói gì nữa, nhìn Dạ Trạch ngất xỉu nằm trên đất rồi nói, báo thù đi. Nhưng Thiên Liễm vẫn không nhúc nhích. Bích Tiêu đã hiểu rõ hỏi, ngoài trừ không thể cứng được, bây giờ Dạ Trạch còn thiếu hụt chỗ nào? Thiên Liễm cũng không phải là quả hồng mềm mặt người bóp, nàng ấy bình tĩnh như thế hiển nhiên là đã sớm báo thù rồi. Thiên Liễm chỉ cười lạnh, cũng không hẳn là thiếu hụt chỗ nào. Ta chỉ vốn định khiến hắn không cứng được, nhưng thấy gà quá mức háo sắc, ta quyết định để mỗi lần gã ta có tà niệm thì sẽ vô cùng thống khổ. Hừ, nhìn xem gã còn dám mơ tưởng đến lâu chủ nữa hay không. Bích Tiêu chỉ gật gật đầu, mình y vẫn bất động thanh sắc. Thành Long nhìn Thiên Điểm, khóe miệng có chút run rẩy. Không hổ là hữu hộ pháp của Lạc Tiên Lâu, vì sao ban nãy có một khoảnh khắc hắn ta còn cảm thấy nàng ấy là cừu non chứ. Sai lầm rồi, hắn ta muốn sám hối. Bích Tiêu nhìn Minh Y và Thanh Long hỏi, phải xử lý Dạ Trạch như thế nào đây? Năng lực thích ứng của Bích Tiêu rất mạnh. Địa ngục nhai từ kẻ thù trở thành người một nhà, hắn ta cũng không cảm thấy có gì chướng ngại. Thanh Long đi một vòng quanh Dạ Trạch, phe phẩy chiếc phiến, chậm rãi đáp, nguyên bản là muốn thiến gã, nhưng hiện tại gã ta đã không thể cứng được, thì bản đường chủ cũng đùng rẩy, dừa lại thứ đó cho gã. Lời vừa dứt, phạch một tiếng, mở chiếc phiến ra, thân ảnh chợt lóe, cổ tay động đậy vài cái. Sau đó, Thành Phong chậm rãi thu hồi chiếc phiến, thở dài đợi sâu kính nói, thật sự là quá tiện nghi cho gã ta rồi, tạm thời cứ như vậy đã, cái khác tính sau. Hắn ta không dám quá đáng hơn nữa, chủ thượng đòi nói chưa là mạng sống cho Dạ Trạch, để chủ mẫu chậm rãi ngoài chết gã ta, hắn ta cũng chỉ trừng phạt gã nho nhỏ như vậy thôi. Bớt quá, khiến cho Dạ Trạch không có mặt mũi để quấn lấy chủ mẫu, hắn ta có rất nhiều biện pháp. Bích Tiêu và Thiên Liễm nhìn Dạ Trạch, đỉnh đầu của gã chảy máu đầm đìa, tóc đều bị trụi hết, da đầu cũng tróc ra từng mảng, vững vàng ở trên tay của hắn ta. Thần thủ của Thành Phong đúng là rất tốt. Bích Tiêu cực kỳ khoái trá nói, thần thể phát vi, thu chi phụ mẫu, bất cảm thủy hương, hiếu chí thủy giả, và các chủ đúng là bất hiếu mà. Với bộ dáng này, phóng dân Dạ Trạch cũng không có mặt mũi mà gặp người khác. Không biết khi nãy Thanh Long đã đá vào chỗ nào, dù Dạ Trạch bị lột da đầu mà cũng chưa tỉnh. Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng của Thiên Liễm khen hắn ta một câu nói, hảo công phu. Thanh Long ôn quyền cười nói, quá khen rồi. Hắn ta vừa dứt lời, một bóng đen chợt lóe, bọn họ liền thấy Minh Y và Dạ Trạch đều biến mất. Bích Tiêu nhíu mày, Thiên Liễm liếc nhìn Thanh Long một cái, ý tứ rất rõ ràng, hai người muốn biết Minh Y đem Dạ Trạch đi đâu và làm cái gì. Thật đáng tiếc, Thanh Long cũng không có câu trả lời, chỉ cười khan hai tiếng rồi nói, Minh Y lão đại trực tiếp nghe lệnh của chủ thượng, hành vi rất khó đoán. Chốc lát sau, Minh Y lại xuất hiện, đối với tầm mắt nghi hoặc của bọn họ, y chỉ nghiêm mặt phun ra một câu. Lột sạch, treo trên đại môn của Hướng Liên Thiên Các. Ba người không khỏi xấu hổ một trận, thì ra bọn họ địa ngoan độc không bằng Minh Y, lần này thế diện của Gia Trạch nhất định là mất sạch sẽ rồi. Thanh Long do dự một lát rồi mới hỏi. Lão đại, làm như vậy có phải là quá mức rêu rao rồi hay không? Minh Y nghiêm trang đáp. Đây là mệnh lệnh của chủ thượng, chỉ cần là người có tài tâm với chủ mẫu, tùy ý xử lý, người sẽ gánh vác hậu quả. Thì ra là thế. Dừng một chút, Minh Y lại bổ sung một câu. Dù sao đi nữa, Dạ Trạch cũng không biết là ta làm. Khóe miệng của Thanh Long có chút co rút. Minh Y lão đại, người thật sự là rất phúc hắc. Y thừa dịp Dạ Trạch đang hôn mê, chạy đến làm chuyện xấu, sau đó liền bỏ chạy. Khi Dạ Trạch tỉnh lại, gã ta chỉ nghĩ là do hắn ta làm, Bích Tiêu và Thiên Liễm. Dù gã muốn báo thù cũng sẽ không tìm tới y. Với lại, dù cho Dạ Trạch có tìm tới địa ngục nhai, y cũng có chủ thượng là kim bài miễn tử rồi. Bên này, bọn họ đang hội tổ một chỗ làm chuyện xấu. Bên kia, quốc sư đại nhân im lặng không lên tiếng, trở về phòng, nằm trên giường. Bộ dạng của hắn tự như một cái xác không hồn. Mộ lầu chủ cảm thấy mặt danh kỳ diệu vô cùng. Hắn để cho người ta chém một nhát, bây giờ còn bày ra bộ dáng sống dở chết dở cho ai xem chứ. Trong lòng Mộ Lôi chủ rất phẫn hận, nhưng cũng không quản hắn, dù sao chỉ chạy ít máu mà thôi thì không chết được. Mộ Lôi chủ luôn là người tự chủ, biết cách khống chế cảm xúc của mình. Nếu không phải lần này quốc sư đại nhân bị thương, nàng cũng sẽ không bộc lộ cảm xúc thật của bản thân mình. Cho nên Mộ Lôi chủ rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, nghĩ ngợi trong chốc lát liền cảm thấy có chỗ không đúng, không khỏi nhíu mà nhìn quốc sư đại nhân. Người này không phải đang giả vờ chứ? Quốc sư đại nhân cũng biết cam chịu hay sao? Vì mùi máu tản ra trong không khí, Mộ Lôi chủ cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều, xoay người đi ra khỏi phòng. Thời điểm nàng cầm váy băng cùng với dược về phòng, tư thế của quốc sư đại nhân vẫn không biến hóa, chỉ để lộ khuôn mặt yêu nghiệt. Mộ Lôi chủ không khỏi dở khóc dở cười. Người nọ là muốn dùng mỹ nam kế sao chứ? Quốc sư đại nhân vẫn không lên tiếng, từ từ nhắm hai mắt giống như đang ngủ. Mộ Lôi chủ nhìn hắn một cái, nhanh tay đẻ mắt, cởi y phục cho hắn ra, nhìn vết thương nơi thắt lưng của hắn, nhìn không được mà nhíu nhíu mày, sau đó yên lặng giúp hắn băng bó. Sau khi băng bó vết thương, Mộ Lôi chủ mới dưng mắt nhìn người vẫn đang nhắm mắt, không để ý tới nàng, thở dài trong lòng, có chút bất đắc dĩ hỏi. Phần nhân dịch, rốt cuộc là người đang nháo cái gì nữa chứ? Quốc sư đại nhân đột nhiên trở nên quỷ dị, Mộ Lôi chủ cảm thấy nàng không theo kịp suy nghĩ của hắn. Cuối cùng, quốc sư đại nhân cũng chịu mở mắt nhìn nàng, đôi mắt hoa đào luôn yêu diễm, bây giờ hệt như một lốc xoáy, mang theo chấp niệm khiến nàng trầm luân. Mộ Lôi chủ hơi ngẩn người. Đợi đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, thần sắc của quốc sư đại nhân đã trở nên bình thường, ôm nàng vào trong lòng, lười biếng nói. Ta chỉ muốn cho nàng thấy rõ ràng, rốt cuộc ở trong lòng nàng, gã quan trọng hơn hay ta quan trọng hơn mà thôi. Hắn rất muốn biết sự thật, cho dù kết quả có thể tàn nhẫn, nhưng hắn không muốn mập mờ. Phần nhân dịch vẫn là phần nhân dịch, dù sợ hãi cũng không chùn bước. Nếu kết quả không như hắn mong muốn, hắn vẫn thừa nhận và vượt qua. Hắn biết rõ, mặc kệ là chuyện gì, nếu muốn tìm được phương thức ứng phó chính xác thì cần phải nắm rõ mọi việc. Bây giờ, hắn đã chứng minh được trong lòng Mộ Lôi chủ hắn vẫn quan trọng hơn một ít. Quốc sư đại nhân chôn đầu vào gái của nàng, nhẹ nhõm thở ra. Mộ Lôi chủ chỉ trong chốc lát đã hiểu được vì sao hắn lại có bộ dáng giờ sống giờ chết như vậy. Nàng nhướng mày, tay nhỏ bé kéo kéo một vài sợi tóc của hắn, hí mắt nhìn hắn, ngự khí thập phần nguy hiểm. Người bị thương ở thắt lưng, không phải đầu óc. Nàng vạn vạn không ngờ tới rằng quốc sư đệ nhân hành xử kỳ dị như thế, thậm chí không tiếc gây hại tới bản thân, cư nhiên là vì ghen tuông. Hơn nữa, đối tượng hắn ăn giấm chua lại là Dạ Trạch. Còn có, muốn giúp nàng nhìn rõ lòng của nàng hay sao? Mộ Lôi chủ mày mày răng, trong lòng nàng đều nghĩ gì? Chẳng lẽ chính chủ là nàng đây còn không rõ? Rốt cuộc là dây thần kinh nào của hắn bị đứt vậy chứ? Đối với nàng, Gia Trạch cần thua cả người qua đường. Cho dù quốc sư đại nhân muốn ăn giấm chua, cũng phải tìm đúng đối tượng đi chứ. Quốc sư đại nhân cọ cọ vài cái ở gáy nàng, trầm mặc không đáp. Mộ Lôi chủ đập một cái vào gáy của hắn, hừ lạnh nói: nếu kết quả không khiến người hài lòng, thì người sẽ làm cái gì? Nghe vậy, quốc sư đại nhân ngẩng đầu nhìn nàng, cầu mời nói: phu nhân, ta mới là phu quân của nàng, hồng hạnh vượt tường là không đúng đâu. Nếu hắn đã nhận định nàng, dù kết quả có khiến hắn thất vọng, thì nàng cũng đừng hòng thoát khỏi hắn. Hắn không tin, hắn không chiếm được lòng của nàng. Lúc trước, mọi lưu ly cũng đã bái đường với già trạch rồi. Mọi lô chủ rất muốn dùng câu này để chăm chọc quốc sư đại nhân, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói. Quốc sư đại nhân không tiếc dùng cả khổ nhục kế để thử lòng của nàng, đã chứng minh hắn rất bất an. Tuy nàng cảm thấy sự bất an này của hắn rất ư là khó hiểu, nhưng cũng tự kiểm điểm lại bản thân, rốt cuộc là sai chỗ nào chứ. Tuy rằng nàng chưa từng trực tiếp nói ra, nhưng hành động của nàng vẫn chưa đủ hàm súc hay sao chứ. Quốc sư đại nhân chiếm không ít tiện nghi của nàng, chẳng lẽ hắn nghĩ ai cũng có thể dễ dàng chiếm được tiện nghi của nàng sao? Thấy mộ lâu chủ không tập trung, quốc sư đại nhân hận giận không thôi, bất mãn cắn một cái ở môi nàng. Phu nhân. Mộ lâu chủ nhìn khuôn mặt hòa thủy gần trong gang tấc, hùng hồn khóe môi của hắn một chút, thần thủ sờ sờ đầu hắn, mở miệng nói: ngoan, đừng quấy nữa. Quốc sư đại nhân bị khẩu khí dỗ hài tử của nàng làm cho dở khóc dở cười, thấy nàng chuẩn bị tiếp tục thở hồn trên mây thì không khỏi hoài nghi mi lực của bản thân mình. Cuối cùng ôm chặt lấy nàng, không chút khách khí hôn nàng, công thành đoạt đất, khiến nàng không thể tiếp tục thở hồn trên mây nữa. Sau khi hôn xong, quốc sư đại nhân nhìn mọi lâu chủ đang tham lam hít thở, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoa má của nàng, mở miệng nói: mọi lô ly, nàng dám hay không? Ngự khí vẫn lười biếng như trước, lại mang theo về phần cương ngạnh. Chống lại đôi mắt thâm trầm của hắn, mọi lâu chủ hừ nhẹ nói: trên đời này không có chuyện bản lâu chủ không dám làm. Chỉ là nàng có muốn làm hay không thôi. Quốc sư đại nhân tự hồ rất vừa lòng với lời này của nàng, ôm nàng nằm lên giường, mềm nhẹ vuốt ve đôi môi đỏ mộng mê người của nàng. Vậy nàng hãy nghe cho kỹ, nàng là của ta, cho nên nhớ phải xa cách đám ông bướm này, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Lời thổ lộ lại dùng ngữ khí hung tợn nói, chỗ uy hiếp thì lại dùng ngữ khí lười biếng mà ôm nhu. Mà ngữ khí hung tợn lại vô cùng ôm nhu, ngữ khí ôm nhu lại mang theo nguy hiểm. Độ khó của điều này không phải ai cũng có thể làm được. Mộ lâu chủ hơi hơi nhíu mày, nhìn hắn cười nói: quốc sư đại nhân là đang thổ lộ sao? Thổ lộ sao? Không phải, đây là tuyên cáo, bởi vì nàng không có cơ hội để cự tuyệt. Dứt lời, dùng sức hôn nàng một chút, giống như muốn cắt kia dấu ấn của bản thân lên nàng. Mộ lâu chủ nhìn hắn trong chốc lát, rồi mới thở dài: ta hiểu rồi. Phu nhân hiểu cái gì? Ta không rõ lắm. Đôi mắt hoa đào khẽ chớp, quang hoa vạn trượng, độ cong nơi khóe môi câu hồn đọt phách. Quốc sư đệ nhân lại bắt đầu câu dẫn nàng, tiếng nói trầm thấp đánh thẳng vào đáy lòng nàng, tựa như lông vũ, gãy nhẹ nơi trái tim. Mộ lâu chủ trực tiếp nhắm mắt lại, không nhìn tới khuôn mặt khiến người ta muốn phạm tội trước mắt, thản nhiên nói: không rõ cái gì. Phu nhân, nàng lại nói thêm một chút, ta nhất định sẽ hiểu. Quốc sư đệ nhân rõ ràng chưa từ bỏ ý định, mắt thấy mọi lâu chủ quyết tâm không để ý tới hắn, tất nhiên là quốc sư đệ nhân rất khó chịu, chỉ còn một bước nữa là được. Mọi lâu chủ lại cố tình không đi tiếp, vậy sao được chứ? Vì thế, tay chân của quốc sư đệ nhân lại bắt đầu không thành thật, hết sức tận lực để chiếm tiện nghi của mọi lâu chủ. Mọi lâu chủ mở mắt ra, trừng một đôi móng vuốt đang không ngừng dao động kia, cảnh cáo: phần nhân dịch, người dám đùa đàn chân lên đằng đầu. Quốc sư đệ nhân cắn cắn vành tay của nàng, thấp giọng cười nói: phu nhân, ta đây là thừa thắng xông lên, không được tính là đùa đàn chân lên đằng đầu. chỉ cần nàng thừa nhận, muốn hắn nói cái gì cũng có thể. Hiển nhiên, cùng quốc sư đệ nhân câu thông là chuyện không thể nào, mọi lôi chủ trực tiếp tránh đi móng vuốt sói, cả giận nói. Cút ngay! Quốc sư đệ nhân bị đuổi, lập tức chính lấy mọi lôi chủ, không ngừng đốt lửa trên người nàng, thương tâm nói. Phu nhân, nàng đang giận vi phu sao? Mộ lâu chủ cười không được, mà tức cũng không xong, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói. Người bị thương. Sao? Quốc sư đệ nhân không khỏi sửng sốt một chút, ý tứ của mộ lâu chủ chính là nàng không cho hắn được đặt chân lên đằng đầu là vì hắn đang bị thương sao? Sau một thoáng ngẩn ngơ, quốc sư đệ nhân liền cười tới phong tình vạn chủng, ôm nhu vạn phần nói. Phu nhân, phu quân của nàng võ công cái thế, tài nghệ cao cường, một vết thương nhỏ nhòi không tính là cái gì. Mọi lâu chủ thiếu chút nữa thì bị sặc chết, thần thụ vẫn muốn đẩy hắn ra. Không. Môi còn chưa kịp bật ra lời, đã bị quốc sư đệ nhân chiếm giữ, không cho mọi lâu chủ cơ hội để phản đối. Sau khi hôn sâu, thì môi của hắn liền dời đi phía cổ, nơi đó vẫn còn dấu vết hắn lưu lại vào sáng nay. Mộ lâu chủ hơi hơi mí môi, hô hấp dần dần nặng nề. Dưới đôi tai làm loạn của hắn và ngôn từ nóng bỏng, đôi mắt trong suốt của nàng dâng lên một tầng sương mờ, quyến rũ động lòng người. Đây không phải là lần đầu tiên hai người thân mật như vậy, nàng cũng không chán ghét hắn, bây giờ còn rất thích. Đôi môi gợi cảm kia nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán nàng, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, nỉ non nói. Ly Nhi. Trong lòng mọi lôi chủ liền mềm nhũng, cọ cọ hai má của mình vào trên vai hắn, ngầm đồng ý. Khóe miệng quốc sư đệ nhân hơi hơi cong lên, dùng chóp mũi của bản thân cọ nhẹ một cái với chóp mũi của nàng. Còn về phần hắn muốn biểu đạt ý tứ gì, mọi lôi chủ hoàn toàn không biết. Vì sao ư? Bởi vì nàng còn đang bận, nhìn khuôn mặt mị hoặc ở ngay trước mắt, âm thầm tự nhủ. Lúc này còn không quên dụ hoặc nàng, sao nàng lại coi trọng một tên yêu nghiệt như vậy chứ? Quốc sư đệ nhân cũng không ẩn nhẫn nữa, mà ôm nhu mà cương ngạnh, khiến nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Tại khoảnh khắc cuối cùng, mọi lâu chủ ôm chặt thân thể của người phía trên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhét. Dịch. Nhẹ giọng nỉ non, lời này nhỏ như tiếng vo ve của mũi, quốc sư đệ nhân lại nghe được rõ ràng. Đáy lòng đột nhiên mềm mại, ấm áp lại mang theo sự thỏa mãn mà bản thân chưa bao giờ cảm nhận được. Nhưng mà, quốc sư đệ nhân là ai cơ chứ? Là người được đặt chân lên đằng đầu. Vì thế, thừa dịp mọi lâu chủ còn mơ hồ, thấp giọng hỏi. Ly Nhi, nàng có yêu ta hay không? Âm thanh mềm nhẹ, lại mang theo dụ hoặc vô tận, khiến người khác khó lòng kháng cự. Nếu như là người bình thường, chỉ cần hắn tùy ý nói một câu, cũng đủ để khiến người khác như con thiêu thân mà lao vào lửa. Nhưng mà, mọi lâu chủ lại quá mức khôn khéo, quốc sư đệ nhân cũng chỉ có thể thừa dịp thần trí của nàng mơ màng mà mê hoặc nàng. Chỉ cần như vậy, lòng của hắn đã thỏa mãn, không sao sánh bằng. Nói tới nói lui, quốc sư đệ nhân cảm thấy rất bất đắc dĩ, mị lực vô song thì thế nào, phu nhân của hắn cũng không bị mê hoặc. Hai cánh tay trắng nõn của mọi lâu chủ vòng ra sau đầu quốc sư đại nhân, áp trán của bản thân vào trán hắn, khuôn mặt đỏ ửng, từng nét đều mang vẻ quyến rũ, đôi mắt lại sóng sánh nước. Bộ dạng này của nàng quả thật khiến người khác rất muốn hái. May mắn là quốc sư đại nhân trong lòng chờ đợi đáp án của nàng, lực chú ý bị phân tán, nếu không thì thế nào hắn cũng nhất định hóa thành sói thì một lần nữa. Mộ lâu chủ thất thần chỉ trong nháy mắt, lý trí đã sớm trở lại. Nghe được lời nói tràn đầy dụ hoặc của quốc sư đại nhân, mọi lâu chủ cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng vẫn thỏa mãn ý định của hắn. Đôi mắt của nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, thấp giọng nói. Ta yêu chàng. Chỉ là ba chữ vô cùng đơn giản, cũng không đến mức không nói ra được. Nếu không, lần sau quốc sư đại nhân lại làm ra chuyện gì, người đau đầu vẫn là nàng. Quốc sư đại nhân cảm thấy đã viên mãn, mặt mũi hớn hở, đẹp đến kinh tâm động phách. Mọi lâu chủ nhìn không được mà thở dài. Bây giờ, tình địch của nàng đã không ít. Nếu như hắn tháo mặt nạ xuống, sẽ có thêm bao nhiêu phiền toái đây chứ? Nàng rõ ràng là người sợ phiền toái. Quốc sư đại nhân nghe được tiếng thở dài của nàng, ta liền nhẹ nhàng vuốt ve bên hông của nàng hỏi: còn đau hay không? Thanh âm vẫn còn khàn khàn, dù hắn không cố ý dụ hoặc, vẫn mê người như vậy. May thay, mộ lâu chủ của chúng ta định lực rất tốt, đôi mắt tròn vắt trừng hắn, hừ lạnh nói: những lời này hắn là ta hỏi chàng mới đúng. Nhìn giường dính đầy máu, lại nhìn băng vải thấm máu, mà liễu của mộ lôi chủ nhìn không được, lại trao lại, cuối cùng nhìn người phía trên, ra lại nói: nằm xuống đi. Ngữ khí rất ư là không tốt. Quốc sư đại nhân nhíu mày, ngoan ngoãn nằm xuống, cầu môi cười: phu nhân, phi phu đã chuẩn bị tốt rồi. Đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm mộ lôi chủ, ý tứ thật rõ ràng. Mộ lôi chủ trợn mắt nhìn hắn, nếu không phải vết thương của hắn nghiêm trọng, nhất định nàng đã đá cho hắn một cước. Dưới ánh mắt đầy sát khí của nàng, quốc sư đại nhân ngoan ngoãn nằm yên, không dám nhúc nhích, để nàng thay dược cho mình. Chỉ là tầm mắt vẫn không rời khỏi nàng, nhìn nàng rũ mắt, khuôn mặt thập phần nghiêm túc, khóe miệng lại không kiềm được mà cong lên. Tuy nàng mím môi có vẻ như tức giận, nhưng động tác của nàng lại rất nhẹ, cố gắng không làm đau hắn. Sau khi mộ lâu chủ băng bó xong cho hắn, ngước lên nhìn thấy quốc sư đại nhân đang mỉm cười nhìn nàng không chớp mắt, tay nhéo nhéo cánh tay của hắn, biểu môi nói: có gì đẹp mà nhìn chứ? Nếu nhìn nữa thì nàng sẽ không dám tin tưởng vào mỹ hoặc của bản thân mất. Gặp gỡ một yêu nghiệt ngàn năm đúng là khiến người khác rất bất đắc dĩ. Quốc sư đại nhân đem nàng ôm vào trong lòng, cọ cọ má nàng cười nói: phu nhân là đẹp nhất. Mộ lôi chủ trợn tròn mắt: không phải chàng từng nói bản thân là đẹp nhất hay sao? Quốc sư đại nhân cũng nhớ lại lời mình nói ở ngự hoa viên, bật cười thành tiếng: nếu ta nhớ không nhầm thì ta đã nói là trong lòng nàng ta là đẹp nhất, nhưng trong mắt ta phu nhân là đẹp nhất. Mộ lôi chủ cũng lừa tranh luận với hắn, dựa vào lồng ngực của hắn, nhắm mắt lại, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng lại bị bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của nàng làm cho nàng giật mình. Mộ lôi chủ duỗi chân đá hắn, nhíu mày nói: đừng nháo. Lần này quốc sư đệ nhân thật sự không có tà niệm gì cả, thấy nàng phản ứng như vậy, cười vô cùng tà mị, ngữ khí thập phần vô tội: ta chỉ đang nhìn hồ điệp mà thôi, phu nhân nghĩ đi đâu vậy chứ? Chẳng lẽ nàng muốn thêm một lần nữa sao? Được rồi, mộ lâu chủ thừa nhận bản thân đã hiểu sai, ai bảo mỗi lần quốc sư đại nhân động tay động chân đều không có hảo ý chứ. Nhìn về nơi quốc sư đại nhân đang vuốt ve, mộ lâu chủ ngẩn ra, trong mắt dường như có tâm sự. Phía dưới xương quai xanh, một huyết sắc hồ điệp xương đôi cánh vô vàng xinh đẹp. Vị trí của hồ điệp vẫn như cũ, hình dáng của hồ điệp vẫn như thế, và nhan sắc của nàng vẫn không hề thay đổi. Kiếp trước, từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện thì nơi đó đã có hồ điệp huyết sắc. Sau khi trọng sinh, tuy đã đổi sang thân thể khác nhưng cũng không có gì thay đổi, chỉ có hồ điệp biến mất. Bây giờ hồ điệp đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Quốc sư đệ nhân vỗ vỗ lưng của nàng, lên tiếng: nếu nghĩ không ra thì không cần suy nghĩ. Tuy rằng hồ điệp xuất hiện có chút đột ngột, nhưng cũng không liên quan tới sự việc quan trọng nào cả. Nhưng mà hắn rất thích hồ điệp. Ủa, hồ điệp biến mất rồi? Mắt của quốc sư đại nhân nhìn chăm chăm vào nơi có hồ điệp. Bây giờ mọi lâu chủ cũng không có tâm tình để ý tới việc hồ điệp biến mất, cao mày rất ư là lý trí mà đẩy hắn ra, bình tĩnh nói: chàng đừng vọng tưởng nữa, thành thật ngủ đi. Quốc sư đệ nhân nháy mắt mấy cái, nghi hoặc nói: ta cái gì cũng chưa nghĩ, phu nhân nghĩ ta đang nghĩ cái gì? Mộ lâu chủ nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của hắn, mặt đen lại, cuối cùng xoay người, quay lưng về phía hắn. Người này không nói lý lẽ, nàng không để ý hắn là được rồi. Vẻ mặt của quốc sư đệ nhân tràn đầy ý cười, đang chuẩn bị ôm nàng, thì mộ lâu chủ đột nhiên xoay người, hiếp mắt nhìn hắn, hơi lạnh hai tiếng: đừng vọng tưởng giờ đi được chú ý của ta. Phu nhân, ta không rõ ý của nàng. Không rõ ý nàng sao? Mộ lôi chủ còn môi cười, mang theo một tia nguy hiểm. Về bản lôi chủ sẽ nói rõ ra, chúng ta có cần phải hảo hảo nói chuyện hay không đây? Một tay quốc sư đại nhân chống đầu, tay còn lại ôm thắt lưng của nàng, nhíu mày, khôi phục lại trạng thái bí hiểm, lười biếng mở miệng nói. Phu nhân nói thử xem, là chuyện gì? Thần thủ mộ lôi chủ, nắm cằm của hắn, tầm mắt đã qua khuôn mặt điên đảo chúng sinh, cười cực kỳ ôn nhu. Rất thương tâm tới mức muốn chết phải hay không? Giả vờ rất giống đấy. Quốc sư đệ nhân rũ mắt nhìn nàng, im lặng trong chốc lát mới trả lời nàng. Phu nhân, nếu nàng muốn đùa giỡn vi phu, chỉ cần nói ra, vi phu nhất định sẽ không cự tuyệt nàng. Tay mọi lôi chủ trung đen, vô cùng trấn định mà không lùi bước, dùng sức bóp chặt càm của hắn. Không cần nói sang chuyện khác. Quốc sư đệ nhân nhìn nàng, thở dài. Ai nói, ta giả vờ chứ. Thời điểm nàng ngăn cản ta giết Dạ Trạch, ta đúng là rất thương tâm. Mọi lôi chủ cười lạnh. Đúng vậy, rất thương tâm, cho nên linh cảm chợt lóe, sau đó liền thượng nước đẩy thuyền phải hay không? Ngoài mặt là vẻ mặt sinh không thể luyến, trong lòng lại vô cùng khoái hoạt đi. Đầu óc của nàng bị đứt dây thần kinh nào mới tự chui đầu vào lưới chứ? Bây giờ, nàng mới phát hiện rằng nàng bị người khác lừa tới đây, thành danh một đời của nàng đã bị hủy rồi. Quốc sư đệ nhân do dự trong chốc lát, tự hồ như đang lo lắng bản thân có nên nói thật hay không, cuối cùng bất đắc dĩ, cảm thán nói. Phu nhân, nàng nên biết, có một vài thời điểm, dù ta không muốn suy nghĩ, thì đầu óc của ta cũng sẽ tự làm. Biểu tình rất ư là ngây thơ, ngữ khí thật buồn rầu, khiến mọi lôi chủ rất muốn cắn hắn một cái. Bất quá, bởi vì hắn đang bị trọng thương, mọi lôi chủ vẫn nhìn xuống, chỉ nhéo cánh tay của hắn hai cái, hừ lạnh nói. Thì ra đây là nguyên nhân, dù chàng bị thương vẫn không quên lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt đó. Chàng quyết tâm dùng khuôn mặt đó để dụ hoặc bản lôi chủ phải hay không? Hai mắt quốc sư đại nhân lấp lánh nhìn nàng. Phu nhân đã bị dụ hoặc hay chưa? Mọi lôi chủ thở dài trong lòng, lẳng lặng thu hồi tay, nằm yên trong lòng hắn. Chuyện này không phải đã rõ ràng rồi sao? Dù không có khuôn mặt mỹ hoặc đó thì hắn vẫn có thể dụ hoặc được nàng. Nếu không, sao hắn có thể ăn được nhiều đậu hũ của nàng như thế? Bây giờ lại còn ăn đến xương cốt cũng không còn. Thấy bộ dáng nhục chí của nàng, quốc sư đệ nhân an ủi, vỗ vỗ vai của nàng nói. Ta cũng không định làm như vậy. Ai bảo phu nhân để người khác ôm nàng làm chi chứ? Nói đến việc này, giọng nói quốc sư đại nhân lập tức toát ra một mùi giấm chua nồng nặc. Mộ lôi chủ trợn tròn đôi mắt, vẻ kinh ngạc không hề che giấu trong đôi mắt trong suốt. Ta để người khác ôm lúc nào? Quốc sư đại nhân nghĩ rằng ai cũng có bản lĩnh như hắn sao chứ? Vẻ mặt của ai kia đầy vẻ lên án, mỉm môi nói. Vào buổi sáng nay, Dạ Trạch hỗn đản nói rằng nàng là thê tử của gã, nàng cũng không phản đối. Nếu không phải sợ nàng giận ta, ta đã sớm làm thịt gã rồi. Quốc sư đại nhân càng nói càng đáng thương. Trên thực tế, thấy phản ứng của mọi lô chủ, hắn đã rõ ràng chuyện này không giống như hắn nghĩ. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại thì sáng nay đều là Dạ Trạch tự quyết định. Hắn không thấy được thân ảnh của mọi lô chủ, cũng không nghe được giọng nói của mọi lô chủ. Người bị Dạ Trạch ôm cũng có thể không phải là mộ lâu chủ. Quốc sư đại nhân không khỏi cảm thán, Dạ Trạch quá ư là vô dụng, ngay cả một người cũng có thể nhận sai. Hại hắn rối rắm nguyên ngày, điều lạ lùng chính là hắn cư nhiên lại đánh giá cao Dạ Trạch. Vì gã mà hắn có thể ăn sạch mộ lâu chủ, quốc sư đại nhân rất hảo tâm, không để cho Dạ Trạch chết sớm. Quả nhiên, mộ lâu chủ nhíu mày nói. Buổi sáng ta không ra khỏi phòng nửa bước. Chàng chắc chắn đây không phải là lý do nhảm nhí nào đó mà chàng bịa ra chứ? Tuy rằng mị nói như thế, nhưng trong lòng mọi lâu chủ rất hiểu rõ, với đầu hạnh của quốc sư đại nhân sẽ không bịa đặt ra một lý do dễ bị vạch trần đến như vậy. Xem ra quốc sư đại nhân đã hiểu lầm chuyện gì rồi, cho nên mới phát sinh ra chuyện mặc danh kỳ diệu mà nàng thấy ban nãy. Mộ lâu chủ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có thể là thiên liễm, nhưng cũng không ngoại trừ có người lợi dụng quan hệ không minh bạch giữa mộ lưu ly và già trạch để tiếp cận gã. Người quốc sư đệ nhân quan tâm là mộ lâu chủ, chỉ cần người bị ôm không phải là mộ lâu chủ, hắn cũng không thèm để ý tới việc khác. Sau khi nghĩ tới tình địch có tính uy hiếp cao, quốc sư đệ nhân nhịn không được mà hỏi. Nàng và quân Như Ngọc rất thân sao? Mộ lâu chủ gối đầu trên cánh tay hắn, cười nói. Lạc tiên lâu nợ hắn một ân tình, chuyện này cũng do địa ngục nhai làm. Chính là sự kiện của 2 năm trước, không biết quốc sư đệ nhân có còn nhớ hay không đây? Sự việc của 2 năm trước rất huyền náo, người trong sân hồ đều biết. Lạc tiên lâu phát triển quá nhanh, dĩ nhiên là có người không phục, việc lớn việc nhỏ đều xảy ra. 2 năm trước xuất hiện một thảm án diệt môn, có người một mực khẳng định rằng Lạc tiên lâu gây ra, xúi dục toàn bộ nhân sĩ võ lâm thảo phạt Lạc tiên lâu. Đúng lúc ấy, Ngọc công tử tự mình đứng ra bảo đảm Lạc tiên lâu thì sự tình mới tạm thời lắng xuống. Sau đó, mọi lâu chủ tự mình đi thám thính tin tức mới chứng minh được Lạc tiên lâu trong sạch, sự việc kết thúc tại đây. Về phần những người muốn hãm hại Lạc tiên lâu, và thời điểm sự tình dần dần lắng xuống đã đột nhiên biến mất, những thế lực liên quan tới những người này cũng không còn. Tuy rằng không bằng chứng để chứng minh việc này là do Lạc tiên lâu làm, những người thông minh cũng không dám tùy tiện dây dưa với Lạc tiên lâu nữa. Điều không khéo chính là thảm án diệt môn là do địa ngục nhai gây ra. Vì vậy, người của Lạc tiên lâu rất không vừa mắt với địa ngục nhai. Tuy sự kiện đó là do có người cố ý hãm hại, cũng không phải địa ngục nhai nhằm vào Lạc tiên lâu, nhưng cũng có căn hệ tới địa ngục nhai. Vả lại, địa ngục nhai đã làm chuyện xấu, lại đứng sau một bên nhìn Lạc tiên lâu gánh tiếng xấu thay họ. Tin chắc rằng, nếu bất kỳ ai gặp tình huống như vậy, cũng sẽ không thoải mái trong lòng. Tất nhiên quốc sư đệ nhân biết việc này, nhưng mà, cho tới bây giờ, địa ngục nhai cũng không có một chút tự giác của việc giúp người là việc vui. Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Nếu Lạc tiên lâu dễ dàng bị đá bại như vậy, cũng chỉ chứng minh rằng nó không thích hợp tồn tại trong giang hồ. Cũng vì lẽ này mà quốc sư đệ nhân cũng chưa từng để ý tới Lạc tiên lâu, dù cho nó đã bị địa ngục nhai liên lụy. Hiện tại, quốc sư đệ nhân của chúng ta đang rất hối hận vì sao bản thân không làm người tốt một lần. Biết đâu chừng hắn đã sớm ẵm được mồi lôi chủ về phủ rồi cũng nên. Nếu tính kỹ lại thì, nghiệt duyên giữa quốc sư đệ nhân và mồi lôi chủ hẳn là đã bắt đầu từ lúc ấy. Từ sau sự kiện đó, quốc sư đệ nhân mới bắt đầu để ý tới Lạc tiên lâu. Còn mộ lâu chủ vẫn luôn luôn âm thầm tìm cách trả đũa địa ngục nhai. Phu nhân, ta giúp nàng trả nhân tình này nhé. Hắn cũng không muốn trợ mắt nhìn phu nhân nhà mình kề cận một gã nam nhân khác chỉ vì một nhân tình bé tèo teo thế này. Nhưng hắn biết rõ, ngày nào phu nhân nhà hắn còn chưa trả được phần ân tình này thì nàng vẫn sẽ nhớ kỹ việc này. Vậy thì chẳng khác nào nhớ kỹ quân Như Ngọc. Cho nên, biện pháp tốt nhất là hắn nhanh chóng tìm thời cơ để trả lại phần ân tình này. Mộ lôi chủ bắt được tinh quang chợt lóe nơi đáy mắt của quốc sư đại nhân, lập tức cảnh cáo. Nhân tình thì để nói sao đi, chẳng đừng cố ý tạo ra phiền toái cho người ta để trả phần nhân tình này. Kỳ thật nàng cũng không rảnh mà cả ngày đều suy nghĩ làm sao để trả phần ân tình này. Đời này nàng chỉ muốn tùy tâm sở dục mà sống, không nghĩ gánh nhiều thứ trên vai. Nếu nàng có cơ hội để trả phần ân tình này, dĩ nhiên nàng sẽ làm. Dẫu sao, nàng cũng không thích thiếu ai cái gì cả. Phu nhân, phu quân nhà nàng là người không phúc hậu như vậy sao? Quốc sư đệ nhân tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bản thân hắn đã nghĩ tới biện pháp như vậy. Mộ lôi chủ hờ hững, mở miệng nói. Quốc sư đệ nhân phải biết rằng, trên đời này tuyệt đối không có ai không phúc hậu bằng chàng. Nghe nàng nói như vậy, quốc sư đệ nhân nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lưng của nàng, cảm giác được người trong lòng run rẩy một chút. Quốc sư đệ nhân mới cực kỳ xấu xa, mỉm cười nói. Bổn tòa nghĩ rằng, mọi lâu chủ hẳn là hơn ta. Thật không? Mọi lâu chủ ý vị thâm trường, nhìn hắn, ôm nhu cười nói. Quốc sư đệ nhân, đột nhiên bản lâu chủ cảm thấy khuôn mặt của chàng rất không vừa mắt.

Xem ra, chỉ có thể chứng thực việc Đào Phổ bị mất trộm là do Lạc Tiên Lâu làm thì mới có thể lay chuyển được địa vị của Lạc Tiên Lâu. Và các chủ đã suy nghĩ quá mức tốt đẹp. Sai lầm của gã không chỉ là không thể mượn chuyện Đào Phổ bị mất trộm để hủy đi Lạc Tiên Lâu, mà còn khiến Lạc Tiên Lâu gây ông đập lưng ông. Mà chuyện Đào Phổ bị mất trộm không phải gã muốn sao thì nó sẽ là như thế. Thấy Dạ Trạch không nói lời nào, trong lòng mọi người cũng đã hiểu rõ. Xem ra và các chủ cũng không chứng cứ xác thực. Nếu chỉ bằng mấy lời của gã thì mọi người cũng không biết nên có tin gã hay không đây. Tuy rằng là Tiên Lâu và Địa Ngục Nhai không có đại tranh đấu gì, nhưng tiểu đấu tiểu nháo cũng là không ít. Khả năng là Tiên Lâu đột nhiên kết thành đồng minh với Địa Ngục Nhai cũng là không cao, nhưng cũng không loại trừ khả năng Lạc Tiên Lâu và Địa Ngục Nhai cố tình đánh lạc hướng mọi người bằng những trận náo loạn. Lúc này, mọi lâu chủ mới thản nhiên cười. Nghe ý tứ của Dạ Các chủ, lại tự tay làm nhai chủ Địa Ngục Nhai bị thương. Nếu là như vậy, võ công Dạ Các chủ đã xuất thần nhập hóa, còn hơn cả nhai chủ Địa Ngục Nhai hay sao? Nghe xong lời nói của mọi lâu chủ, những người từng bị nhai chủ Địa Ngục Nhai vùng tay là đã bị thổi bay đi, ngày hôm qua cũng không khỏi run lên. Cán cân trong lòng đột nhiên bị lệch đi. Điểm này, lời nói của Dạ Các chủ thật sự là không thể tin nổi. Võ công của Dạ Các chủ còn cao hơn công lực khủng bố của nhai chủ Địa Ngục Nhai sao? Làm sao có thể chứ? Dạ Trạch nhìn vẻ mặt nghi ngờ của mọi người, sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng. Vậy mọi lâu chủ giải thích như thế nào về vết thương trên người của nhai chủ Địa Ngục Nhai? Mọi lâu chủ nhíu mày nói. Lời này của Dạ Các chủ đúng là ý vị thâm trường. Trên người nhai chủ Địa Ngục Nhai có vết thương hay không, bản lâu chủ không rõ. Nhưng bản lâu chủ biết, trong chốn giang hồ, mỗi ngày nhiều người bị thương đúng là nhiều không kể xiết. Dạ Các chủ chắc chắn rằng, ai bị thương đều do ngươi làm hay sao? Không thể không nói, da mặt của mộ lâu chủ đúng là quá dày. Nói dối mà mắt cũng không chớp, vẻ mặt hờ hững như trước. Kỳ thật, Dạ Trạch có thể chứng minh chính gã làm nhai chủ Địa Ngục Nhai bị thương, bởi vì vết thương được tạo thành bởi đao pháp của Phá Thiên Đao Phổ rất đặc biệt. Nhưng mọi lâu chủ chắc chắn Dạ Trạch không dám nói ra điều này. Một khi gã nói ra, mọi người sẽ biết rằng gã không những đã sớm chiếm được đao phổ mà còn luyện thành, mà điều này đồng nghĩa với việc sẽ khiến cho Hiến Liên Thiên Các gặp bất lợi. Vả lại, nhai chủ Địa Ngục Nhai sẽ chịu cởi y phục trước mặt mọi người để họ kiểm tra có vết thương thật hay không sao? Đúng là nực cười. Mộ lâu chủ vừa dứt lời, nhai chủ Địa Ngục Nhai bên cạnh nhẹ nhàng phun ra một câu. Bản nhai chủ thích tự làm hại bản thân mình. Ý tứ của lời này chính là không phủ nhận rằng hắn có thương tích, nhưng lại không phải do Dạ Trạch gây ra. Đối với lời nói của hắn, mọi người đều không biết là phản ứng như thế nào. Kỳ thật, thời điểm nhai chủ Địa Ngục Nhai nghiêm túc nói ra câu này, một chút cũng không buồn cười, chỉ mang đầy hàng ý. Thành Long hiếm khi thành thật đứng ở bên cạnh hắn, không ngừng rút rút khóe miệng, đôi mắt nhìn về phía xa xa. Hắn ta không biết người này, chủ thượng vĩ đại của hắn ta, sao có thể nói ra lời này được cơ chứ? Nhất định là làm người rồi. Mộ lâu chủ biểu môi, đúng là tự làm hại bản thân. Nếu không phải, hắn tự làm hại bản thân, Dạ Trạch làm sao có thể khiến hắn bị thương được chứ? Nhai chủ Địa Ngục Nhai dừng một chút rồi lại lên tiếng. Thanh Long, lát nữa đem tất cả nhà hoàng đều đuổi đi hết. Hiện tại bản nhai chủ cảm thấy không có một chút không gian riêng tư nào cả. Lời này rõ ràng đang ám chỉ rằng sở dĩ Dạ Trạch biết trên người hắn có thương tích là vì gã đã phái người giám thị nhất cử nhất động của hắn. Điều này dĩ nhiên sẽ khiến người khác suy nghĩ rằng có phải hạ nhân mà Hướng Liên Thiên Các phái tới chỗ bọn họ cũng là nội gián hay không? Có trời mới biết, nhai chủ Địa Ngục Nhai nói không có một chút không gian riêng tư đã ăn sạch mọi lâu chủ vào tối hôm qua mà không có bất kỳ ai biết. Thành Long vô cùng phối hợp. Vâng, nhà hoàng này đúng là không tuân thủ bổn phận, vô cùng kỳ lạ, thuộc hạ đã sớm không vừa mắt nàng ta rồi. Tuy bốn chữ vô cùng kỳ lạ không nói tới điều gì, nhưng lại khiến mọi người nghĩ rằng nhà hoàng này có ý đồ câu dẫn nhà chủ Địa Ngục Nhai. Nhà hoàng đáng thương, thanh danh đã bị Thanh Long bôi nhọ tới mức thảm thương rồi. Hiệu quả của việc

chúng ta đi du hồ có được hay không? Về phần Thu Ngao không cho tự tiện rời khỏi, hướng Liên Thiên Các, ai thèm nghe hắn ta chứ? Lời nói của Võ Lâm Minh Chủ tất nhiên là hữu hiệu đối với người khác, nhưng đối với nhà chủ địa ngục nhai của chúng ta thì đúng là nhẹ tựa lông hồng, không chút đáng kể. Mộ Lâu chủ rũ mắt như có điều suy nghĩ, hờ hững nói: Bản lâu chủ không thân thiết với nhà chủ. Nhà chủ địa ngục nhai lại gần nàng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng: Ở chung với nhau mãi thì quen thuộc thôi. Mộ Lâu chủ dương mắt nhìn hắn, thốt ra những lời kinh người: Nhà chủ, chính và tà bất lưỡng lập, vả lại bản lâu chủ đã thành thân rồi. Những người còn chưa rời đi lập tức bị chấn động không nhỏ. Sự việc này không phải như mọi người đang nghĩ chứ? Nhà chủ địa ngục nhai thật sự xem trọng Mộ Lâu chủ, đúng là khẩu vị nặng mà. Thanh Long và Bích Tiêu câm nín nhìn trời, chủ tử bọn họ đúng là tuyệt phối, giả vờ thật sống. Nhà chủ địa ngục nhai nhíu mày, hừ lạnh nói: Phần nhân dịch có gì tốt chứ? Bị phế đi võ công, chỉ là tên thư sinh tay trói gà không chặt, dung mạo cũng bị hủy, xấu xí tựa ác quỷ. Sang nên âm hiểm, ai đi theo hắn thì quả thật là cực hình. Nghe vậy, Thanh Long thiếu chút nữa thì ngã sắp xuống đất. Chủ thượng, người thật là ngoan độc, vì lấy lại thanh danh cho Mộ Lâu chủ, người hoàn toàn không ngại lấy bản thân ra đùa bẩn sao? Mộ Lâu chủ cười nhẹ nói: Phu quân nhà ta rất tốt, không phiền nhà chủ nhọc nhọc lo lắng rồi. Nếu lắng nghe cẩn thận, có thể nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của nàng. Nhưng quốc sư đại nhân một chút cũng không thèm để ý tới việc Mộ Lâu chủ muốn cắn hắn hai cái, chỉ khiêu khích nhìn Ngọc cung tử một cái. Có nghe thấy hay không? Phu nhân nhà hắn cảm thấy hắn rất tốt đó nha. Quả không hổ là quốc sư đại nhân, mặc dù không thể danh chính ngôn thuận xuất hiện, nhưng vẫn có thể đã kích tình địch. Mộ Lâu chủ nhìn thấy động tác nhỏ của quốc sư đại nhân, trong lòng cảm thấy dở khóc dở cười. Thì ra quốc sư đại nhân cũng thật là ngây thơ đi. Vì thế, mọi người liền nghe thấy nhà chủ địa ngục nhai tiếp tục truy vấn: Nàng chỉ yêu mình hắn sao? Mộ Lâu chủ luôn luôn hòa nhã với mọi người, đột nhiên bỏ chạy. Quốc sư đại nhân vội vàng đuổi theo. Thanh Long phe phẩy chiếc phiến nhẹ nhàng cười, chậm rì rì nói: Mọi người thấy rồi đó, nhà chủ nhà chúng ta coi trọng Mộ Lâu chủ, sau này ai dám nói Mộ Lâu chủ cấu kết với địa ngục nhai, khiến cho Mộ Lâu chủ né tránh nhà chủ, bản đường chủ sẽ là người đầu tiên ra mặt. Vì vậy, Mộ Lâu chủ và nhà chủ địa ngục nhai hoa hoa lệ lệ rời khỏi trước ánh mắt của rất nhiều người. Đi được nửa đường, Mộ Lâu chủ đột nhiên xử chặt quốc sư đại nhân, ra hiệu cho hắn im lặng. Sau đó liền nghe thấy có âm thanh loáng thoáng truyền tới, nội dung có liên quan tới quốc sư đại nhân. Hai nha hoàn đang đi về phía này, một người nói: Đã sớm nghe nói nhà chủ địa ngục nhai rất đáng sợ, nhưng không thể tin được hắn không có nhân tính tới như vậy. Nha hoàn còn lại không khỏi tò mò gặng hỏi: Làm sao vậy? Nha hoàn lúc nãy nói chuyện lập tức nhìn xung quanh. Mộ Lâu chủ cũng muốn nghe thử vì sao quốc sư đại nhân lại bị nói là không có nhân tính, nên vội vàng kéo quốc sư đại nhân trốn đằng sau sơn giả trước khi nha hoàn đó nhìn thấy nàng. Chỉ nghe nha hoàn đó thần thần bí bí nói: Ta nói cho ngươi, nhưng ngươi đừng nói lung tung cho người khác. Tối hôm qua nhà chủ địa ngục nhai hình như thị tẩm cô nương nhà ai đó. Vậy thì cũng đâu có gì kỳ quái, dựa vào thân phận của nhà chủ địa ngục nhai, khẳng định là thê thiếp thành đàn rồi. Tiếng bước chân đã ngừng lại, xem ra hai người nói hăng sai quá nên quên đi tiếp rồi. Người đừng ngắt lời của ta, thì tẩm cô nương nhà nào dĩ nhiên là không có gì kỳ quái. Nhưng sáng hôm nay ta dọn dẹp phòng, sàn đan đều dính đầy máu, không biết vì cô nương kia bị tra tấn như thế nào mà lại chảy máu nhiều như thế. Phóng chừng là lành ít dữ nhiều rồi. Tuy quốc sư đại nhân không thích người khác tới gần, nhưng hắn cũng không tự mình dọn dẹp phòng. Lần này đến Hướng Liên Thiên Cát, quốc sư đại nhân cũng chỉ mang theo Thanh Long, tất nhiên là không thể để cho một đại nam nhân trải giường múc nước dọn dẹp phòng cho hắn rồi. Vì vậy

âm thanh lạnh như băng của mình y lại vang lên. Câm miệng. Sau đó là một tràng kêu rên, không biết mình y làm gì mà Yến Kinh Thiên lại kêu thảm thiết tới như thế. Lúc này Mộ Lâu chủ cũng không rảnh mà để ý tới những chuyện râu ria, nhìn quốc sư đệ nhân một chút, nhíu mày nói. Làm sao? Quốc sư đệ nhân rất sợ ta biết hay sao? Phần quý phi cư nhiên lại là vị hôn thê của quốc sư đệ nhân, nàng lại không hề biết chuyện này. Xem ra quốc sư đệ nhân định giấu giếm nàng luôn rồi. Quốc sư đệ nhân thở dài. Nàng đừng nghe Yến Kinh Thiên nói bừa, Liễu Vân Sương không phải là vị hôn thê của ta. Vừa dứt lời lại nhìn không được mà nhíu mày lên tiếng. Có người đến viện của nàng thì ta sẽ giải thích cho nàng, có được hay không?